Thì chúng ta khi học trong tà kiến đó, thì trong tà kiến chấp ngã. Chấp ngã cho nên nó mới có tự ngã, mới có cái tha ngã. Thì như vậy khi cái so sánh mà phát sinh lên, mình so sánh với người khác là tà kiến nó đã có mặt trước đó rồi, cho nên nó mới xác định là có cái ngã, có cái tự ngã và có cái ngã sở, tức là có cái của tôi. Thì đây là có của người khác. Thì trong cái so sánh này á, thì nó đi vào cái phần ngã sở rất là nhiều. So sánh cái mà mình có với cái mà người khác có. Và cái sự so sánh đó nằm ở ba cái mức độ, là mức độ hơn, mức độ bằng và mức độ thua. Thì khi chúng ta so sánh như vậy, thì lần trước chúng ta có nói là nó sẽ chia ra làm 9 cách so sánh. Ngay cái hơn này nó cũng chia ra làm 3 đó. Hơn, ỷ, hơn. Hơn, ỷ, bằng. Hơn, ỷ, thua. Và bằng cũng 3 cách, thua cũng 3 cách. Thành ra nó có tất cả là 9 cách. Và cái chữ ỷ này xin nhắc lại, tức là dựa vào cái mà mình xác định là mình hơn, để mình thể hiện 3 cái cách thức mình hơn. Bây giờ mình nghĩ là thế gian này không ai hơn mình cả, là hơn nhất rồi, cho nên hơn, ỷ, hơn. Bây giờ mình hơn, nhưng mà mình dựa vào cái hơn mình đó để mình nói mình bằng. Nhưng mà cái bằng đây không phải là khiêm tốn, mà mình tự xiết vào là mình ở cái cấp độ này, để khi mình có mặt trong cấp độ này đó, thì mình thấy mình không phải ở trong cấp độ này mà mình vượt trội lên. Và hơn và ỷ thua, biết mình hơn nhưng mà cho mình thua, thì cái này không phải là tự ti, mà cái này là một cái cách ngã mạn tự đắc ngầm, giả như mình không có hơn người ta, để mình xuất hiện nơi đó đó, đột ngột vĩ đại. Thành ra cái ngã mạn của mình tăng chứ không có giảm. Và bây giờ bằng là ỷ bằng, ỷ bằng, ỷ hơn, bằng mà ỷ bằng, bằng ỷ thua, bằng mà ỷ hơn. Mình biết mình bằng người ta rồi nhưng mà mình không chấp nhận mà ỷ hơn, thì nó sẽ đưa đến cái tình trạng là khoe khoang khoác lác. Bằng mà ỷ bằng, tức là bằng giữa cái bằng mình á, để nói rằng là thiên hạ có cái gì tôi có cái đó, thiên hạ ở tầm cỡ nào tôi ở tầm cỡ đó. Đây là một dạng tự đắc. Bằng ỷ thua, chứ mình biết mình bằng rồi nhưng mà mình á, dựa vào cái bằng của mình để mình nói thấp hơn, thì cái tình trạng này cũng giống như là hơn mà ỷ thua. Bây giờ thua mà ỷ hơn, thua, biết mình thua mà không chấp nhận muốn mình hơn, nó sẽ đi tới một cái cách thức của cái ngã mạn này đó, là khoe khoang khoác lác, là phô trương, là nổ, để cho là tự mình nâng mình lên, không có thua kém ai hết. Và thua là ỷ bằng, thì nó cũng cái dạng như trên nhưng mà ở mức độ coi như là bớt bớt lại chút. Cũng có nổ mà nổ vừa vừa, nổ quá thì nó cháy nhà cháy cửa hết, cho nên là cũng có tự cao tự đại trong này, nhưng mà nó bớt lại chút, nó hạ giọng xuống một chút. Rồi thua ỷ thua thì như chúng ta biết rồi, đây là một cái dạng tự ti giả. Ba cái này đó là dạng tự ti giả. Hai cái này cái tự ti giả là thua và ỷ thua đó, làm cho mình á, biết mình thua rồi mình làm cho thua hơn nữa, để cho trong cái mà cực kỳ mà gọi là thấp kém này đó, thì mình dùng cái thấp kém khác để mình bôi cho trét trấu người khác. và làm cho người ta phải sợ hãi mình, làm cho người ta phải lùi bước. Và cái này mình cảm thấy mình chiến thắng và mình dương dương tự đắc trong cái thua ỷ thua này. Đó là những cái trạng thái tâm cực kỳ ô nhiễm. Và bây giờ trong cái phần kế tiếp này đó, chúng ta nói đến 7 cái loại ngã mạn. Thì trong cái 7 cái loại ngã mạn này đó, nó cũng chỉ nằm trong cái gốc cơ bản của nó, là khi chúng ta so sánh cái ta của mình với cái ta của người khác, và đặc biệt là chúng ta so sánh cái mà chúng ta có với cái người khác có. Và xin nhắc lại một lần nữa là trong đạo Phật nói là cái chúng ta có là chúng ta đang gặt cái quả. Thì khi chúng ta gặt cái quả này đó, thì cái quả này có thể là cái quả lành, có thể là cái quả không lành. Thì quý vị thấy rồi đó, nếu người ta gặt cái quả lành, tức là người ta được nhiều thứ, thì nó cũng làm cho cái sự tự tôn tăng lên. Và nếu người ta nó gặt cái quả không lành, người ta phải nhận cái sự bất hạnh nhiều quá, sự thua thiệt nhiều quá, sự khổ đau nhiều quá, cũng đưa đến sự tự ti. Đó là hai cái. Nhưng tại sao đó là trong cái từ ngữ Phật học chúng ta dùng ngã mạn, và khi nói ngã mạn thì cái khuynh hướng khi mình hiểu đó, hoặc là ngay cả trong cái trong chánh tạng cũng chỉ nói đến một cái khía cạnh là tự tôn mà không có nói đến khía cạnh tự ti nhiều. Bởi vì cái tự ti này nó cũng là một cái hình thái mà người ta đã nhận ra rằng người ta có cái sự bất hạnh nhiều quá. Và chính cái sự bất hạnh đó đè chịu trong đời sống người ta, làm cho người ta phải bị bẹp ở dưới đó. Nhưng mà trong cái tâm thức của người ta đó, người ta muốn hất tung cái đó lên, người ta muốn dương lên, người ta lưu duyên bằng nhiều cách khác nhau. Và chính nhiều cách khác nhau đó nó xác định một cái tư thế ứng xử của chúng ta đối với cái quả này. Một cái tư thế xử lý của chúng ta đối với cái quả này. Và cái sự ứng xử, sự xử lý này, nó chính là chúng ta gieo xuống những cái nghiệp của mình. Nghiệp được gieo trồng xuống mà chúng ta không hay, chúng ta không biết. Sẵn đây cũng nói cái này nói nhiều lần rồi mà vẫn thấy cần thiết có dịp là phải nhắc lại. Những người nói rằng là tôi đây là phải trả quả, tôi đây phải trả nợ, đó là những cái từ ngữ sai lầm, không phải của Phật học. Phật học nói rằng tôi gieo cái nhân thì tôi sẽ gặt cái quả. Gieo nhân nhất định phải gặt quả. Nhưng khi cái quả có rồi thì tôi xử lý ra sao? Giống như tôi là nhà nông, tôi gieo cái giống lúa này, thì bây giờ đến mùa tôi phải gặt cái lúa này. Ví dụ như tôi gieo nàng thơm chở đào thì tôi gặt nàng thơm chở đào. Nếu mà tôi gieo cái lúa huyết rồng thì tôi sẽ gặt lúa huyết rồng, nhất định không có gặt lộn được. Gạo đỏ, gieo cái hạt giống lúa đỏ tôi gặt lúa đỏ, gieo hạt giống lúa thơm tôi gặt lúa thơm, nhất định không đổi. Nhưng khi tôi gặt rồi đó thì bây giờ tôi xử lý với cái quả này ra sao? Thì cái xử lý này chính là cái tôi đang gieo xuống một cái nhân mới. Và cái xử lý này phát sinh ở đây đó quý vị, phát sinh ở đây. Tôi nhận thấy rằng cái tôi có đây là thiện lành, cái tôi có đây là không thiện lành, cái tôi có đây là những cái quả mà gọi là an vui, đây là những cái quả khổ đau của tôi. Và khi tôi biết rõ được như vậy, tôi phải ứng xử với lại những cái quả này ra sao? Gặt thì tôi đang gặt đấy, lúa đang vô bồ tôi đây, nhà tôi có lúa đây, nhưng mà tôi xử lý lúa này ra sao? nó nằm ở đây. Khi tôi xử lúa, lý cái lúa này bằng cái sự suy nghĩ như thế này, thì nơi đây nè, tôi đang tạo nghiệp đây, 80 tâm động tâm. Cho nên người nào nói rằng là tôi phải chung sống với người này bởi vì tôi nợ nần người này, tôi trả người này, người đó không phải nói đến đạo Phật, không có dính dáng gì tới đạo Phật cả. Và người đó đó đang tự hại mình rất nhiều, bởi vì người ta nghĩ người ta trả nợ, cho nên phải gồng mình lên mà trả nợ. Có khi đó người ta trả nợ, người ta vừa chửi, người ta vừa trả nợ. Người ta vừa sân hận, người ta vừa trả nợ. Người ta vừa xót thương cho sân hận của người ta, người ta vừa trả nợ. Tất cả những cái đó đều gieo xuống những cái hậu quả kế tiếp cho mình đây. Gieo xuống những cái nhân không lành của mình. Đạo Phật không bao giờ dạy chúng ta như vậy. Đạo Phật là đạo thoát khổ. Đạo Phật là đạo mà khi chúng ta gặp cái khổ, chúng ta biết con đường đi ra. Đạo Phật không có dạy chúng ta cam chịu, không dạy chúng ta nhẫn nhục. Đạo Phật dạy chúng ta kham nhẫn, dạy chúng ta nhẫn nại. Chúng ta phải kham nhẫn bởi vì chúng ta phải gặt quả, không có thể đổ cái quả này do nhà người khác. Dạy chúng ta nhẫn nại bởi vì cái quả nó đến chúng ta không có thể làm khác hơn được. Nhưng trong chữ nhẫn nại và trong chữ kham nhẫn, nó có trí tuệ. Có trí tuệ là bây giờ tôi nhận thấy cái quả này đây, thì tôi biết rằng đây là sự tốt lành, đây là sự bất hạnh. Tốt lành tôi phải tiếp nhận ra sao, và bất hạnh tôi phải tiếp nhận ra sao, để tốt lành này thêm tốt lành mà bất hạnh này phải ra đi. Đó là cái ứng xử của tôi đối với cái quả của mình. Không có can thiệp. Và mỗi một kiếp sống của chúng ta, khi chúng ta nhận một cái quả của mình, nó là một cái bài học về tâm linh. Còn cái sự vô minh của chúng ta đó, là khi chúng ta nhận được những cái quả phúc an lành của mình đó, thì chúng ta sẽ làm cho ngã mạn chúng ta tăng trưởng, sự tự tôn của chúng ta tăng trưởng, cái niềm tự hào, sự hãnh diện của chúng ta tăng trưởng. Và khi chúng ta nhận những cái mà bất hạnh của mình, những cái có mà có cái điều xấu của mình á, làm chúng ta bị hèn yếu đi, chúng ta mặc cảm tự ti, và chúng ta dùng dãy trong cái lưới mà chính chúng ta đây áp đặt xuống, chúng ta đây không thoát ra được. Cả hai đều là hai cái khía cạnh của một cái kẹp, của một cái gọng kim, ở trên cũng đè xuống mà ở dưới cũng bóp chặt lại. Nó bóp chặt lại trong cái đời sống của chúng ta, không có lối thoát. Chúng ta không học được gì trong chính cái đời sống hiện tại của chúng ta đó, khi những cái quả lành cũng như quả không lành trổ ra. Và sự cam chịu này, sự nhẫn nhục này, đưa đến hậu quả, không đưa đến kết quả. Hậu quả có thể xảy ra trong hiện tiền, hậu quả có thể xảy ra trong đời tới. Bởi vì ngay từ bây giờ chúng ta đã nhận định ra mà chúng ta không vươn lên được, chúng ta không có một cái lối thoát. Không chờ đợi đến bao giờ chúng ta mới có lối thoát. Chúng ta sống chung với cái người thân chúng ta đây, mà chúng ta bị người đó hành hạ, chúng ta bị người đó đưa vào trong cái sự tận cùng của tâm thôi, mà chúng ta nói tại tôi mắc nợ cho nên tôi phải ráng trả. Đó là một cái câu nói giống như mình cầm một cái dao mình tự giết mình, giống như mình cầm một cái tấm vải đen tối mình trùm xuống hết cái cuộc đời của mình. Đạo Phật không bao giờ nói câu đó, và đạo Phật không bao giờ dạy chúng ta suy nghĩ như vậy hết. Chúng ta biết chắc đây là cái quả chúng ta phải gặp, cho nên chúng ta phải sống với một cái người hoặc là với những người mà người ta giày xéo mình, người ta làm cho mình khổ đau. Nhưng tôi ứng xử ra sao? Tôi phải xử lý thế nào để mà tôi ra khỏi này? Kiếp này mà tôi không ra khỏi được cái tấm lưới này thì không có thể nói đến kiếp sau. Bởi vì cái lưới này nó sẽ thích chặt, cái sự tâm tối này nó sẽ gia tăng sự tâm tối. Bây giờ thấy một khe hở phải đi ra, thấy một con đường có lối thoát phải đi ra. Còn người ta khi không hiểu đó, người ta nói tôi phải trả nợ. Không có nợ gì để trả cả. Chúng ta không có nợ nần ai hết. Chúng ta chỉ có một điều là trong vô minh chúng ta gieo xuống những hạt giống bất hạnh của mình. Và giờ đây đó, mình phải nhận lấy những cái quả bất hạnh của mình. Nhưng mình có quyền ra khỏi cái quả bất hạnh, và mình có quyền gieo xuống những cái hạt giống an lành cho mình. Hãy nhớ như vậy, nó nằm ở đây, không có sự can thiệp, không có sự nhẫn nhục. Tất cả sự cam chịu, sự nhẫn nhục đều là quốc kết của tâm sạch. Và nó chờ cái giờ phút mà nó đúng cái liều lượng của nó sẽ nổ tung. Cho nên người ta nói đó, hiền quá thì quá cục. Cái người hiền ai muốn nói gì nói, người ta không nói gì hết á. Nhưng mà đến khi cái sự phẫn quốc lên cực độ đó, thì cái ác nó sẽ phát ra. Cái người mà nhẫn nhục lâu á, thì cái người đó nuôi dưỡng cái sân độc và sân ác ở trong tâm. Và khi cái sân độc sân ác này nó bùng nổ lên á, thì cái người đau khổ nhất vẫn là cái người mà đã để cho cái quả bơm của sân độc và sân ác nơi mình phát ra. Không phải là cái người chung quanh. Người chung quanh gặt cái quả, nhưng mà người này đã gieo xuống những cái nhân, và những cái dân này nó sẽ tiếp tục trổ những cái quả bất hạnh cho chính mình. Chúng ta nhớ như vậy, để đó khi chúng ta hiểu được chính xác cái đạo Phật thì chúng ta bao giờ cũng có thể thay đổi cái số phận của mình. Và chúng ta không bao giờ đó để cho tất cả những cái quả này nè, nó làm cho chúng ta đi vào con đường thoái hoạt. Và nên nhớ, ngay từ trong đời sống này, ngay từ trong cái phút hiện tại này, khi chúng ta nhận ra cái gì chúng ta sai, khi chúng ta nhận ra cái mà đẩy chúng ta đến tổ cùng sự đau khổ này, chúng ta hỏi với mình, đi ra hay là cúi đầu để mà cho nó chà đạp, chúng ta vươn lên hay là chúng ta thoái đọa, thì chúng ta phải hỏi mình. Bởi vì cái quả này nó hiện tiền rồi. Còn đi ra như thế nào để mà chúng ta thoát thân luôn, thì cái chuyện đó tùy hoàn cảnh cụ thể mà chúng ta sẽ học cách đi ra. Còn khi chúng ta sống một đời sống mà chúng ta nói rằng chúng ta sống để chúng ta thành tựu trên thế gian này, để cho chúng ta đó được nở mày nở mặt, để mà chúng ta không thua kém ai trên thế gian này, thì cái đó đời nối tiếp đời, chúng ta sẽ luân hồi trong cái suy nghĩ về cái ngã mạn của thế gian này. Còn nếu chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ biết rằng đó, bất cứ cái gì xảy ra chúng ta phải xem nó quả lành hay không quả lành, và chúng ta ứng xử nó để chi? Để chúng ta học từ đấy một cái bài học về tâm linh. Tức là quả lành này chúng ta đã gieo cái hạt giống gì, bây giờ chúng ta gieo tiếp cái hạt giống đó. Đây là quả khổ đau, chúng ta đã gieo hạt giống gì, bây giờ hãy ngưng lại những cái hạt giống đó. Đó là bài học về tâm linh để đưa chúng ta đi đến sự tiến hóa. Còn nếu chúng ta không nhìn ra được cái điều này thì chúng ta sẽ luân hồi. Chúng ta đi trong pháp thế gian, chúng ta để cho pháp thế gian là tham sân si này nè dẫn chúng ta đó từ đời này sang đời khác. Chúng ta cứ đi như thế. Cho nên khi xác định mình có một cái ngã, có cái tự ngã, và chấp nhận cái tha ngã của người khác, chúng ta đã thấy chúng ta chấp ngã rồi. Và chấp ngã này chính là cái gốc tà kiến đã có ở trong tâm. Và khi chúng ta chấp nhận mình có cái ngã, mình nói có cái của tôi, thì đây tà kiến đã có mặt ở trong tâm. trên cái nền của tà kiến đó, nó duyên với một pháp thứ hai, đó là pháp ngã mạn phát sanh, khiến cho chúng ta nảy sinh trong tâm chúng ta sự suy nghĩ so sánh cái này với cái khác. Và bây giờ chúng ta xem có 7 cái hình thức ngã mạn mà trong chánh tạng đã đề ra. Thực tế thì nó nhiều hơn thế nữa, nhưng mà đây chỉ nói 7 cái pháp căn bản thôi. Thứ nhất là kiêu mạn. Mạn á, khi nói đến kiêu mạn đó thì như lần trước chúng ta đã nghe rồi đó, là trước nhất ở bên trong nó có sự hãnh diện, có sự tự hào. Ở bên ngoài nó hiển lộ bằng một cái thái độ mà tự tôn. Chúng ta có thể dùng một cái số từ mà trong cái đời thường, để cho quý vị có thể dễ hiểu hơn, là dùng những cái từ Phật học. Ví dụ như cái thái độ nó hiện ra đó, thì người ta nói là người này làm tàn quá, coi cái bộ làm tàn quá, coi cái bộ chảnh quá, coi cái bộ hống hách quá, coi cái bộ kênh kiệu quá, coi quên quen quá, thấy cái vẻ nó cà kênh cà kênh cà kênh, người đâu mà nổ quá. Đó là tất cả những cái hình thái nó hiển lộ bên ngoài. Thì như vậy đó, nó từ bên trong nó có thể hiển lộ ra bên ngoài. Và cái tính cách của một cái chúng sinh mà bị cái pháp ngã mạn này nó chi phối đó, thì nó chi phối từ trong suy nghĩ, nó chi phối từ trong cái lời nói, và nó chi phối từ trong hành động. Bởi vì ngã mạn này đó, nó là kiết sử, nó chính là ma dương. Và nó có một cái quyền lực, khi mà chúng ta đây đó, để cho nó khởi sanh lên trong tâm, thì cái quyền lực của nó cực kỳ mạnh, nó chi phối hết toàn bộ. Chi phối trong ý, trong khẩu và trong thật, chi phối hết. Và khi nó chi phối ra vậy đó, thì trong cái suy nghĩ chúng ta, như nãy vừa có nói, nó là sự tự hào, nó là sự hãnh diện. Thì nó bộc lộ ra khẩu là sự khoe khoang. Sự khoe khoang tùy theo mức độ, nó là khoe khoang, nó là khoác lác, nó là một cái thái độ trịch thượng, coi khinh người khác, một thái độ kẻ cả. Và nó nằm trong cái tính cách của một cái người gia trưởng. Nó thể hiện nơi một cái chúng sanh có sự lạm quyền, hoặc là trong cái việc làm người ta gọi là một cái người quan liêu. Đó là tất cả những cái nét căn bản mà nó hiển lộ trong cái tính cách của một chúng sanh bị cái pháp ngã mạn nó chi phối. Nó còn một cái dạng nữa mà nó dính liền với cái ngã ái. Và cái này trong cái đời thường đó, nó phát sanh rất là nhiều. Mà khi mà chúng ta không kịp nhận ra nó thì nó hoành hành dữ dội lắm. Cái ngã ái là tự yêu cái ngã của mình. Cho nên cái người này đó có cái tự hào. Tự hào là tôi không có xấu ác như người khác, tôi không có làm bậy nói bậy như người khác. Và khi cái niềm tự hào này đó nó tăng trưởng lên, thì nó chính là sự tự đắc ngầm. Và đây là kiêu ngạo ngập, nó ẩn tàng ở bên trong. Và tất cả những cái này đều là bệnh của tâm. Đây là cái bệnh thuộc về tham. Bởi vì nó dính mắc vào trong cái mà mình có đây, trong cái mình hơn, trong cái mình bằng, trong cái mình thua đây, dính mắc vào trong những cái đó. Nên nó là thuộc về tham. Và cái gốc này rất là khó gỡ ra, không phải dễ. Và tất cả chúng ta đó, không có một người nào thoát. Và chúng ta lần trước á, tôi cũng có nói rồi, là khi nhập vào dòng thánh á, chỉ khi nào đắc quả La Hán mới hết. Còn chưa đắc quả La Hán, mặc dù đã cắt đứt chủng tộc phàm phu, nhưng mà những cái bợn nhơ của ngã mạn vẫn còn, chứ không phải là hết. Đó là cái phần chúng ta nói cái hình thức thứ nhất là cái kiêu mạn. Cái hình thức thứ hai nó gọi là quá mạn, Atimanya. Cái quá mạn này đó là cái kiêu mạn của cái người đó, cái sự tự tôn của người đó đó hiển lộ ra bằng cái thái độ khinh khi người khác. Đó là quá mạn. Bây giờ cái thứ ba là mạn quá mạn, Manyati mana. Cái mạn quá mạn này đó nó phức tạp hơn một chút. Nó tiến qua ba giai đoạn. Giai đoạn đó là lúc đầu đó, lúc đầu thì là cho là mình bằng người khác. Trong cái so sánh đó, lúc đầu cho mình bằng người khác. Rồi tới bước thứ hai đó là cho mình hơn người khác. Và bước thứ ba đó là không chịu thua kém ai cả. Đấy nhá, lúc đầu á thì cho mình bằng người khác, lúc sau á cho mình hơn người khác, rồi cuối cùng á là hơn ỷ hơn, tức là mình đi đến tột đỉnh không ai bằng cả. Đó gọi là mạn quá mạn. Bây giờ tới cái số 4, gọi là tăng thượng mạn. Atimanya. Đó là cái trạng thái tâm của cái người mà chưa chứng đắc mà nghĩ rằng mình chứng đắc. Khi cái sở học sở hành của mình chưa có trọn vẹn mà mình cho rằng mình đã trọn vẹn. Và nó hiển ra là bằng cái thái độ gọi là mục hạ vô nhân. Giống như một người ca sĩ là phải tập tăng ở phía sau hậu trường xong cái đã, phải tập tăng. Tập tăng xong rồi mới ra sân khấu. Thì cái giai đoạn mà nó tập tăng nó là hữu đây. Cũng như nó nhóm họp những cái yếu tố mà mình gọi nó là cái thai tạng. Thai tạng hoặc là thai bào. Nó còn trong cái dạng á, nó đang hình thành, thì nó là hữu. Thì đây là nghiệp hữu. Cũng như có những người khi ta bắt đầu vào pháp hành rồi thì ta có cái thái độ đó là coi như khinh thường cái pháp học. Nó là một cái gọi là tăng thượng mạn. Hoặc là người ta học được cái pháp học gì đó thì người ta cũng có cái thái độ đó là mục hạ vô nhân, coi người khác không có bằng mình. Và ngay cả khi đó ngồi với nhau đó thì người ta cũng có một cái thái độ là phân cấp ra như vậy. Và cái mà buồn cười hơn nữa đó, mà nó lại phát sinh trong cái đạo Phật đó, nói trong đạo Phật thì không đúng, trong những cái người mà theo đạo Phật chứ không phải trong đạo Phật, trong những người theo đạo Phật, đó là người ta thấy tông phái này hơn tông phái khác, người theo tông phái này ngon lành hơn người tông phái kia, người theo kinh điển này ngon lành hơn người theo kinh điển kia. Tất cả những cái đó đều là sự vô minh của chúng ta. Đạo Phật không có tông phái, chỉ có một đạo Phật duy nhất thôi. Chỉ có một Đức Phật Thích Ca. và giáo pháp của Ngài để lại là Đại Tạng, có bao nhiêu đó thôi. Còn tất cả sự phân nhánh sau này không dính dáng gì đến Đức Bổn Sư cả. Vì vậy do chúng ta muốn theo Đức Bổn Sư, muốn theo kim khẩu Đức Bổn Sư, hay chúng ta muốn theo tông phái, đó là chuyện của chúng ta, đó là chuyện thế gian của mình. Và cái ngã mạng của mình nó đi theo cái tông phái, ngã mạng của mình nó đi theo những cái bộ kinh mà mình nương tựa vào đó, mình cho rằng mình hơn người khác. Đó không phải là thái độ chân chính của người theo đạo Phật. Cái đó là cái chúng ta phải xem chừng. Nhớ đạo Phật không có tông phái, chỉ có một đạo Phật duy nhất, chỉ có bậc thầy duy nhất là Đức Bổn Sư Thích Ca, và giáo pháp của Ngài là Đại Tạng. Đại Tạng còn đầy đủ đây, như thầy chúng ta đã có mặt ở đây. Và nếu chúng ta phân chia, để chúng ta ỷ vào trong cái sự phân chia đó để mà chúng ta khinh mạng lẫn nhau, thì đó là chúng ta đó không có thấy cái sự ô nhiễm của mình và chính mình làm khổ mình, và chính mình làm thoái đọa mình ở cái chỗ đó, tự mình không theo Phật. Đạo Phật đâu có nói là chúng ta phải mặc cái áo màu gì đâu. Đạo Phật nói chúng ta mặc đồ hoại sắc. Cái màu mà đối với cái người thế gian đó, với cái con mắt của cái người thế gian đó, không còn thấy cái sắc đó là quyến rũ nữa. Đấy là cái màu Đức Phật dạy chúng ta. Không còn quyến rũ gì trong cái cảnh sắc này nữa. Nơi đây nó không dấy lên sự ưa thích, không dấy lên. Bởi vì người nam có cái sắc của người nam, người nữ có cái sắc của người nữ. Và người nam quyến rũ người nữ bằng cái sắc diện của mình, trong đó có luôn cả quần áo. Người nữ cũng quyến rũ người nam bằng sắc diện của mình, trong đó có cả quần áo, và có cả cái hậu của nó đó. Cái hậu của nó là tài sản, là công danh, là sự nghiệp, là tiếng tâm, là gia thế. Nó quyến rũ bằng những cái thứ đó. Người tu mặc cái đồ hoại sắc, không còn sắc gì cả. Thành ra màu sắc của các tông phái không phải là vấn đề, mà vấn đề nó có phải là màu hoại sắc không, hay là cái áo này cũng vẫn là một cái màu đẹp để mà quyến rũ. Nếu nó còn đẹp để quyến rũ thì không phải là màu hoại sắc. Và trong cái thời đại bây giờ, chúng ta khó mà theo đúng cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà nếu chúng ta từ bên trong lại càng không hiểu cái điều đó, thì càng lúc nó sẽ lệch dần. Cho nên chúng ta hiểu như vậy để cho chúng ta thấy rằng không phải mình học Phật, không phải mình theo Phật là có nghĩa mình thoát khỏi cái ngã mạn đâu. Ngã mạn nó dấy sanh lên hết sức là đa dạng và hết sức là vi tế. Cho nên cái phước lành của chúng ta đó là học được vi diệu pháp. Và khi chúng ta học được vi diệu pháp, chúng ta hiểu được vi diệu pháp, chúng ta hiểu được pháp chân đế, thì chúng ta không dính mắc vào trong cái pháp tục đế. Pháp tục đế nói đây là người nữ, pháp tục đế nói đây là người nam. Pháp tục đế chia ra làm rất nhiều tông phái, pháp chân đế chỉ có một. Đây là tâm của bậc thánh, đây là tâm của bậc thiền định, đây là tâm của phàm phu, đây là tâm của phàm phu hướng hạ, đây là tâm của phàm phu hướng thượng. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và đạo Phật dạy chúng ta gì? Dạy chúng ta từ bỏ cái tâm thế gian, cái tâm hạ liệt này, để chúng ta tiến dần đến cái tâm của người phàm phu hướng thượng. Chúng ta tiến dần đến tâm của một cái hành giả đã đắc thiền định. cái tâm thật vững chãi, cái tâm thật là trong sáng, và cuối cùng đưa đến cái trí tuệ rực rỡ đây. Đây, cái con đường đó đi đây. Đức Phật đâu có dạy chúng ta tông phái, Đức Phật đâu có dạy chúng ta phân biệt người nam người nữ, Đức Phật không có dạy chúng ta vậy. Đức Phật dạy cho chúng ta hãy thấy nơi tâm mình, khi nó khởi lên một trạng thái, thì trạng thái đó là trạng thái hạ liệt ở trong tâm, hay đó là cái trạng thái hướng thượng ở trong tâm. Nó hướng thiện và hướng thượng ở trong tâm. Nếu nó hạ liệt ở trong tâm, chúng ta lập tức đẩy lui nó, từ chối nó, để chúng ta hướng thiện và chúng ta hướng thượng. Đạo Phật dạy chúng ta chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Cho nên tất cả những cái sự so sánh này đưa đến cho chúng ta những cái có tốt và những cái có không tốt, đều là chúng ta rơi vào trong một cái trạng thái tâm thức mà bị ma dương khống chế và hoành hành. Đó là ma dương của ngã mạn, nó là kiết sử ngã mạn, và nó cực kỳ hùng mạnh, cực kỳ mãnh liệt. Và để rồi đó là khi đi sâu vào, chúng ta sẽ thấy đích thực nó là ma dương, bởi vì nó đem đến khổ đau và nó đem đến tội ác. Số 5, ngã sở mạng. Asmimanya. Đây, cái ngã mạng này nó liên quan đến ngũ uẩn, nên mới nói là ngã sở mạng. Và trong chánh tạng có nói này, đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, thì cái có tâm đắc ta là, có hoài vọng ta là, có ngầm ý rằng ta là. Thì như chúng ta thấy đó, đối với ngũ uẩn đó, mà cái tà kiến, tức là cái sự suy nghĩ sai lệch của mình đó, thì mình cho cái sắc thân này đó chính là tôi. Sắc thân này là tôi là sắc thân này, tôi có ở trong sắc thân này và sắc thân này có tôi. Và cũng như vậy đối với thọ tưởng hành thức, tức là đối với sắc pháp và đối với tâm pháp, đây ta có sự nhầm lẫn đây, và nó có cái gọi là ngã sở mạng. Và như vậy chúng ta sẽ hãnh diện vì cái ngũ uẩn này đây. Và cái ngũ uẩn này đó, thì đối với người đời không thấy nó là ngũ uẩn. Người đời nói rằng đây là tôi đây, tôi là người nữ đây, tôi là người nam đây, và tôi này nè có cái vẻ đẹp, và tôi hãnh diện vì cái vẻ đẹp của tôi, và tôi hãnh diện vì tôi sở hữu được cái vẻ đẹp của tôi. Chỉ có tôi mới có cái mũi thế này, có cái mắt thế này, có cái giọng hát thế này, có cái sự dịu dàng, sự tao nhã thế này, có sự tài hoa như thế này, vân vân. Tất cả những cái đó người ta không có nói rằng đây là sắc, mà ta nói đây là thân của tôi, thân đây. Và người ta không có nói đó thọ tưởng hành và thức đây, không có nói, không nói đó là danh pháp. Người ta nói đây là suy nghĩ của tôi, đây là sáng kiến của tôi, đây là kinh nghiệm của tôi, đây là quan điểm của tôi, đây là tài năng của tôi. Và tất cả những cái đó đưa người ta tới cái suy nghĩ rằng nó thuộc về tôi, nó của tôi, nó chính là tôi, cho nên tôi hãnh diện về nó. Đó là cái mà gọi là ngã sở mạn. Và chúng ta đây khó mà thoát ra. Cái thứ sáu là ti mạn. Ô ma nhá. Ti mạn. Như nãy chúng ta nói, cái có là cái mình gặt, thì mình gặt lúa tốt và mình gặt lúa xấu. Khi mình gặt lúa xấu, tức là mình có những cái điều bất hạnh, mình có những cái điều thua kém, có những cái điều mà đưa đến sự thất vọng. Thì tất cả những cái có này đó, những cái có mà thuộc về thua kém này nè, làm cho cái người mà sở hữu cái có xấu này đó chịu đựng không nổi, bị nó đè mẹp xuống, thành ra nó là tự ti. Cái kia đó, cái có mà cái có đầy phước báo đó, mà cái người mà hưởng được những cái quả đầy phước báo đó, khi không hiểu biết đó, có cái niềm tự hào, có niềm hãnh diện, có niềm tự tôn, thì như cái lá cờ nó kéo lên cao và nó cứ bay phơi phới trong cái gió. Gió đó là gì? Đó là gió khen, đó là gió của vinh, đó là gió của được. Nó là những cái ngọn gió thuận ở trong cuộc đời. Và khi mà cái người mà không được cái ngọn gió thuận, bị cái ngọn gió nghịch nó thổi tới, thì những người này có cái sự tự ti ở bên trong, nó rủ xuống, nó như cái lá cờ bị mắc mưa, nó rủ xuống, nó không còn một cái sức sống nữa, và nó rơi vào trong một cái trạng thái thụ động, một trạng thái bị bóp nghẹt. Cho nên là cái ti mạng này đó là nó tự hạ mình, nó tự miệt thị chính bản thân nó, nó tự khinh nó, và luôn luôn nó nuôi dưỡng một cái mặc cảm thua kém ở bên trong. Và đó là cái mà chúng ta nhìn thấy những cái quả không lành của mình á bằng con mắt vô minh. Còn nếu chúng ta nhận ra đây đó, những cái quả không lành của mình là do hạt giống mình đã gieo bây giờ nó trổ, mình mới có con đường đi ra. Còn không đó, những cái quả này nó sẽ ở lại với mình, và nó càng lúc nó càng tăng trưởng trong cái sự tự ti của mình. Và chính mình đây cột trói mình, chính mình đó đẩy mình vô sự bế tắc, và chính mình đây sẽ ác với mình. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ không nhận ra. Cho nên khi người ta bị cái sự bất hạnh đưa người ta tới đường cùng, thì trong cái tâm thức của cái người tự ti mặc cảm này chỉ có thấy cái sự tối tăm, và người ta gục ngã xuống, và người ta chỉ thấy là chỉ có một sự an bình duy nhất là chấm dứt cái sắc pháp này. Và nhớ, chỉ chấm dứt sắc pháp mà thôi, tự tử bằng cách nào thì cũng chỉ chấm dứt một cái sắc pháp. Còn tất cả những cái trạng thái tâm thức của khổ đau không có thoát đi được. Đó là cái chúng ta phải nên nhớ. Bởi vì khi mà cái dòng mà động tốc này đây đó, nó diễn lên một cái trạng thái của một cái lộ trình cận tử, thì khi người đó chấm dứt một cái mạng sống thì người đó lập tức tái sanh bằng tâm quả. Và khi những cái tâm quả này nó tái sanh, nó làm cái nhiệm vụ tái sanh của nó, thì tất cả những cái trạng thái tâm thức này nó sẽ tái lập lại một cái hình thể mới phù hợp với một cái cảnh giới mới. Và như vậy cái dòng tâm thức này nó tiếp tục, và nó bế tắc, nó càng thêm bế tắc. Cho nên khi cái khổ đau nó đẩy người ta vào con đường tuyệt vọng, vào con đường tâm tối, và chính cái sự suy nghĩ của mình, chính trong cái ngã mạn mà thụ động của mình sẽ là giết mình. Và ta đây là kẻ độc ác với chính mình, và ta đây là kẻ tự mở cánh cửa địa ngục và đi vào trong đó, ở trong đó không chịu đi ra. Cho nên đừng nói cầu siêu. Cầu siêu sao được? Khi người ta tự mở cái cánh cửa địa ngục và người ta ở đó người ta không đi ra. Người ta tự mở cái cánh cửa tà kiến và người ta ở đó nhất định không ra. Bây giờ đây nè, còn khỏe, đầu óc còn có thể tiếp thu được, nhưng người ta vẫn không sửa đổi, vẫn nhất định không đi ra, thì cầu siêu làm gì? Cầu siêu không phải là một cái pháp chân chánh của nhà Phật. Nó là cái pháp hết sức là phụ. cái chúng ta hiểu biết, chúng ta thay đổi sự suy nghĩ của mình, và chúng ta biết một cái cách thức để chúng ta thoát khỏi ngay trong cái giờ phút hiện tại này đây. Tâm thức chúng ta mắc kẹt với cái gì? Chúng ta mắc kẹt với cái gì? Mắc cạn với cái gì? Chúng ta phải ra khỏi cái chỗ mà chúng ta chết đuối đây, ra cái chỗ chúng ta mắc kẹt đây, chúng ta tự giam mình trong tâm tối đây, chúng ta phải đi ra. Đạo Phật dạy cho chúng ta trạng thái tâm thức của mình hiện tại như thế nào, chúng ta phải có con đường đi ra lập tức, và chúng ta giải thoát từng sát na. Không phải là ngồi đó tu thế này tu cho đến khi nào đó là con mình hoàn toàn giải thoát, không có. Cái kinh nghiệm mà chúng ta thoát ra khỏi khổ đau đó, trong từng trạng thái, trong từng những cái sát na trong đời sống đó, chính những cái kinh nghiệm nó lớn mạnh dần. Cho đến một lúc nào đó thì tất cả những cái ngọn gió đời này thổi tới trong tâm thức của chúng ta đều thoát khỏi cả. Và cái đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta tích lũy, cái đời sống chúng ta trong hằng phút hằng giây. Bây giờ chúng ta có vào núi, 10 năm chúng ta nhìn vách núi đi nữa đó, ta đắc thiền định đi nữa, thì cũng không phải là chúng ta đã thoát mà. Ô nhiễm nó vẫn còn ở đây. Chúng ta tu đi được che chở. Ai che chở chúng ta? Pháp thiện của chúng ta che chở cho chúng ta. Để cho đó, những cái bão táp của ma dương đó không có đánh gục của chúng ta. Bởi vì chúng ta che chở bằng những cái pháp thiện đây. Đây là tất cả những cái pháp thiện. Cái người tu tập đó bao quanh mình những cái pháp thiện. Trong mọi hoàn cảnh, cái ứng xử của chúng ta là cái ứng xử dùng pháp thiện để che chở. Và trong mọi bất trắc của đời sống, chỉ có pháp thiện che chở chúng ta. Không phải cha chúng ta che chở ta, không phải mẹ chúng ta che chở ta, không phải người thân yêu nhất của đời ta có thể che chở chúng ta, không phải thần thánh có thể che chở chúng ta, chỉ có pháp thiện của chúng ta mới che chở chúng ta. Nhưng mà pháp thiện cho đến ngần này vẫn chưa đủ. Cái sự tiến hóa tâm thức của chúng ta là phải nhận ra những sự ô nhiễm ở trong tâm, và chúng ta thoát liền tức khắc. Chúng ta đang sầu não đây, chúng ta đang khóc lóc đây, mà chúng ta biết rằng một giây đồng hồ chúng ta chứa đựng 250.000 tỷ những cái hạt giống khổ đau cho mình. Vậy sao không lau nước mắt? Vậy sao không đổi cảnh ở trong tâm? Vậy sao không đưa ra mình cái chỗ bình an? Ai đưa mình đi? Chỉ có ta mới dẫn ta đi. Ta dẫn ta đi vào địa ngục, và ta dẫn ta đi vào con đường nhẹ nhàng thênh thang. Chỉ có một mình ta. Và khi cho ta sáng suốt thì ta đi con đường tốt đẹp. Ta không sáng suốt thì tự ta thoái đọa lấy một mình ta. Vậy mà khi chúng ta gặt lấy những cái khổ đau trong đời sống, chúng ta lại đổ thừa cho người khác. Chúng ta có bất công không? Chúng ta luôn luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho cái nguyên nhân trực tiếp, mà chúng ta không thấy cái sâu xa đó là chính ở trong tâm mình. Chúng ta vẽ những bức tranh đời cho mình. Chúng ta đây hiện tại đây nè, đang hình thành một cái đời sống kế tiếp cho chúng ta. Hãy kiểm điểm lại những gì chúng ta đã làm, và hãy nhìn thấy những cái gì chúng ta hiện đang làm, để chúng ta biết là chúng ta sẽ dẫn cho chúng ta đó đi đến một cái đời sống nào. Tự mình biết đó, đâu có thể nói không biết được. Cho nên cái ti mạng này, đó là cái mà chúng ta bị những cái nghịch khảo trong cái đời sống đó, nó vùi dập chúng ta. Mà nó chỉ tạt ngang, cái cơn bão nó chỉ tạt ngang, nó vùi dập chúng ta. Nhưng mà cái trạng thái ti mạng trong tâm này á, nó làm tiếp những cái cơn bão trong tâm. Và chính những cái cơn bão tiếp theo trong tâm này đó, là ta tự hại cái đời sống của mình, không có ai hại cả. Và cái này sư cô cũng đã giảng rất là nhiều lần rồi, đã nói với quý vị rằng người ta đó đánh mình có một roi, người ta quăng cây roi đó người ta đi, rồi mình nhặt cái cây roi đó mình đánh suốt trăm năm. Trăm năm chưa hết, mình đánh suốt từ kiếp này qua kiếp khác. Nhớ tới cái lời của người ta nói thì khổ đau, nói tới cái lời người ta nói nhớ thì sân hận, nhớ tới cách ứng xử của người ta với mình tới đâu thì lòng thù nó dâng lên tới đó. Mỗi một lần nhớ là mỗi lần chúng ta đánh chúng ta. Và chúng ta nói là kiếp này mà chúng ta sống thì để bụng, mà chết thì mang theo, là chúng ta đánh chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác, không có ai đánh mình cả. Và cái gì nó trổ sanh những cái khổ đau kế tiếp trong đời chúng ta là do mình đã hại mình, không phải người khác hại chúng ta. Rồi bây giờ tới số 7, nó gọi là tà chấp mạng. Tà chấp mạng, chúng ta hãy nhìn một cái đứa nhỏ, cái đứa mà nó vô trong lớp ấy, mà nó làm cho ầm ĩ lên, nó quậy phá, nó làm cho cái lớp nó không có học được đó. Thì tại sao? Tại vì bản thân nó đó không có bắt kịp được cái bài học, và nó bị chê trách, nó bị thầy cô giáo chê trách, bị bạn bè nó coi thường, và nó sợ ba má nó biết được cái chuyện nó học dở, hoặc đã biết rồi đã rầy la nó. Thì bây giờ nó phải làm một cái cách mà nó gọi là tà ngã mạng, tức là nó sẽ quậy phá, nó làm những cái điều xấu, những cái điều mà ta không làm được, để nó cảm thấy nó nổi lên trong chỗ này. Nó nói những cái điều mà làm cho cả lớp là phải cười lên, hoặc là khó chịu, phải la lên, để cho nó phá khuấy, cho thầy cô giáo không dạy được, nổi lên. Cái đó nó gọi là tà, nó gọi là tà chấp mạng. Cho nên có những người đó, người ta ở trong cái băng trộm cướp, người ta trở thành đứng đầu của cái nhóm trộm cướp đó, thì người ta hãnh diện vì mình là đại ca, hãnh diện rằng là mình có một cái tài gọi là trộm cắp mà nhanh như chớp, hoặc là có cái tài lừa đảo, bất cứ cái điều gì xấu mà người ta coi như người ta giỏi nhất ở trong cái xấu đó đó, thì ta vẫn có cái ngã mạng về cái xấu của mình. Thì cái ngã mạng về cái xấu của mình đó, cái đó nó gọi là tà chấp mạng. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người đó đi đến đâu làm bất cứ gì thì người ta thích qua mặt người khác, và nó trở thành một cái niềm vui của cái người đó, qua mặt được người khác. Và đây là cái niềm vui của ma dương. Và cái này nó gọi là tà chấp mạng, một cái sự kiêu hãnh, mà kiêu hãnh về cái mà xấu của mình, không có ai mà bằng cái xấu của mình hết. Hoặc là cái người cáo gian, một cái người lừa đảo chẳng hạn, và với cái cách mà nó gọi là xảo quyệt của nó, nó có thể lừa đảo, nó có thể cáo gian, nó có thể làm điêu đứng những người khác, và nó hãnh diện vì nó có một cái ma lực mà có thể làm đảo điên người khác, thì cái đó gọi là cái tà chấp mạng. Cho nên hãy coi chừng, không phải người ta chỉ hãnh diện về những cái tài năng vượt trội của mình đó, thuộc về điều lành, mà người ta còn hãnh diện về những cái thủ thuật, hoặc là những cái gọi là ma thuật mà đưa người ta vào trong cái sự thoái đọa, mà nó gọi là quỷ dương, nó gọi là ma dương, bởi vì nó đứng đầu trong tất cả những hành vi thuộc về thoái đọa, mà nó đứng đầu của những cái hành vi thoái đọa đó, nó cũng có một cái sự ngã mạng mà nó thuộc về gọi là tà chấp mạng này. Đó là những cái trạng thái mà chúng ta gọi là bảy cái sở hữu ngã mạng. Bây giờ chúng ta sang tới một cái phần kế tiếp nữa, đó là chúng ta nói đến cái hậu quả của ngã mạn. Rồi hôm nay quý vị ra chơi 10 phút thôi nha. Xin mời quý vị nghỉ. Rồi xin mời tất cả quý vị ổn định. Thì như chúng ta biết đó, ngã mạn là một cái pháp ô nhiễm thuộc về cái tâm thân, mà nó duyên với cái tà kiến, nó duyên cả với cái tham. Tức là trong ba cái tham thần này đó, khi nó đi thì nó đi tách lìa ra. Tức là tham đi với tham, tham đi với tà kiến, tham đi với cái ngã mạn. Nhưng mà cái ngã mạn sau cùng này đó là bao giờ nó cũng duyên với cái tà kiến, nó duyên với cái tham. Trong Phật pháp á, thì chúng ta có cái pháp bất thiện, nó duyên với pháp bất thiện, và có cái pháp thiện, nó duyên với pháp thiện, và có pháp bất thiện duyên với pháp thiện. Ở đây ngã mạn đó nó duyên với cái pháp bất thiện, nó bản thân nó bất thiện mà nó duyên với pháp bất thiện. Là chúng ta từ cái chỗ chấp ngã, chấp cái ngã sở này, thì cái ngã mạn nó mới phát sanh lên. Thì như vậy quý vị thấy cái nguồn gốc sâu xa của nó. Và như vậy nó đó, là còn nó còn duyên xa hơn nữa với cái tham đó, là ở chỗ nó không có nhả ra, nó không nhả ra. Và cái này, cái pháp này á, nó thường xuyên có mặt trong cái đời sống của chúng ta, nó không có chừa một ai ra cả. Và chỉ có cái là chúng ta khi mà hiểu biết rồi đó, thì chúng ta canh chừng nó, chúng ta coi đó nó phát sanh lên ra sao. Thì đây là những cái mà chúng ta học những cái khái niệm chung. Còn riêng về mỗi một người đó, thì cái ngã mạn của mỗi người phát sanh khác nhau. Và khi nó phát sanh lên đó, thì nó tung hoành ở trong cái nội tâm của mình khác nhau. Nó sai sử ra cái lời nói của mình, nó sai sử trong cái ứng xử của mỗi người khác nhau. Cái là chúng ta phải nhận diện ra nó và thấy nó tung hoành ra sao. Nhưng tất cả những cái hoạt động của pháp ngã mạn đó thì nó đều đưa đến một cái hậu quả trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và không những chỉ như thế, mà cái hậu quả của ô nhiễm về ngã mạn nó tràn lan khắp trong cái đời sống xã hội. Là bởi vì nơi mỗi một chúng sinh phàm phu đều còn cái ngã mạn. Cho nên những cái ngã mạn này đó, khi nó khởi lên nó sẽ câu thông. Và nó câu thông như vậy á, nó làm thành á một cái thứ ma lực mà nó trùm khắp trong cái đời sống thế gian, chứ không phải là chỉ hoành hành trong cái đời sống nội tâm của mình và trong một cái phạm vi rất nhỏ, không phải vậy. Thí dụ như chúng ta thấy thế này, khi chúng ta nói tới cái người da đen, chúng ta nói đến châu Phi, thì chúng ta chỉ nhớ là có châu Phi da đen, tức là ở Nam Phi, mà chúng ta không nghĩ rằng ở Bắc Phi có cái người châu Phi da trắng. Chúng ta không có nhớ tới cái đó. Tại sao không nhớ tới cái đó? Là tại vì ba thế kỷ liền, cái người Tây Mỹ đi sang bên châu Phi đó để làm một cái công việc mà nó tạo nên một cái sự đau khổ đó không biết bao nhiêu thế hệ. Đó là họ sang bên Nam Phi để họ mua những người da đen về để khai khẩn. Và tất cả những cái đồn điền, những cái trang trại, những cái nơi nào cần phải làm việc cực khổ mà trả lương ít nhất, nơi nào mà người ta cần phải bán máu để sống và không có một cái chế độ bảo hộ nào đó, đó thì đó là chế độ nô lệ đã bắt đầu phát sinh. Và người ta săn đuổi những cái người da đen này như người ta săn những con thú rừng để mà đem về biến thành những cái người nô lệ làm giàu cho những ông chủ da trắng. Và khi những người da trắng này thống trị cái dân tộc Nam Phi thì họ mới đẻ ra một cái tư tưởng gọi là cái tư tưởng kỳ thị chủng tộc. Và cái này, như những ngày đầu tiên sư cô có giảng cho quý vị, đó là một cái niềm hãnh diện về cái chủng tộc da trắng của mình. Và khi người ta thiết lập nó thành một cái chế độ chính trị xã hội thì cái ngã mạn này nó không phải chỉ còn trong suy nghĩ của một người hai người, mà nó hình thành một chế độ, một chính sách kỳ thị chủng tộc, và nó lan rộng khắp nơi, trắng và đen. Bây giờ nó giữa trắng và đen, nó còn sản sinh ra một cái thế hệ đau khổ hơn nữa, đó là da màu. Những ông chủ da trắng không phải thương yêu những người nô lệ da đen, nhưng mà để thỏa mãn cái phần thấp kém nhất nơi ông chủ da trắng thì những đứa con da màu ra đời. Những đứa con da màu ra đời này có thể nó không hẳn là đen, nó có thể màu nâu, màu cà sữa, cà phê sữa, màu nhạt, thậm chí nó là da trắng, nhưng nó chảy trong huyết quản của nó đó cái dòng máu của da màu. Và nếu như nó lấy một người vợ da trắng mà không có con thì sự đau khổ chưa có nhú mập. Nhưng nếu có con, mà nếu cái đứa con đó nó sinh ra nó lại da màu hoặc là da đen, thì đó là một cái sự bi thảm trong cái đời sống như người đó. Kỳ thị chủng tộc, nó là cái niềm hãnh diện về chủng tộc, và nó đẩy cho những cái dân tộc mà có một cái màu da không phải của giai cấp thống trị, không phải tự cái màu da đen hay tự cái màu da vàng hay tự cái màu da màu là thấp kém, không phải vậy. Nhưng vì cái người da trắng ở trong cái vai trò thống trị, trong cái vai trò của cái giai cấp lãnh đạo, và người ta có quyền đặt ra những cái chính sách ưu tiên cho người da trắng, và người ta làm thiệt thòi cái quyền lợi, cái đời sống, cái sự phát triển của người da đen. Làm sao có tiền để đi học? Làm sao có những cái ưu đãi về chế độ xã hội để có thể vươn lên? Cũng như khi mà cái tà kiến về nam nữ phát sanh đó, người ta sẽ coi cái người phụ nữ đó làm cái thứ phụ tùng của nam giới, và một người đàn ông có quyền chính thức, nghèo khổ nhất có quyền chính thức 4 người vợ, 6 người vợ, 8 người vợ, 16 người vợ, 25 người vợ. Và người ta không phải yên ổn trong cái số người đàn bà chính thức đó. Và cái sự tàn ác của người ta đó, để người ta thêm giàu và thêm quyền lực đó, thì người ta sẽ nhục mạ cái người hiện đang vợ mình. Và cái sự nhục mạ này có thể đưa đến cái chết chóc, để người ta đưa một người đàn bà khác về ở trong vị trí của người vợ. Và chưa kể là người ta muốn thê thiếp bao nhiêu cũng được. Cái đó nó là một cái tà kiến về cái người nữ và người nam. Đó là cái hậu quả của một cái chế độ phụ hệ, mà cái phụ hệ này đã đi đến một cái cực điểm sai lạc của nó, cho nên là nó đẻ ra một cái tình trạng mà đẩy cái người nữ lùi vào trong bóng tối. Học lái xe cũng không được, học y tế cũng không được, chữ nghĩa cũng không, cái gì cũng không cho hết. Thì nó nhốt vào trong tâm tối, nó mới làm thành những cái thứ nô lệ khác trong cái đời sống của người nam. Và người ta hãnh diện vì người ta là người nam, người ta hãnh diện vì người ta có thể cai quản tất cả mọi thứ trong thế gian này. Nhưng có một điều người ta không nhìn ra là người ta đang cai quản cái địa ngục, và chính người ta sẽ khóa cái cửa địa ngục, và người ta ở bên trong cái tà kiến của mình, do cái ác nghiệp về tà danh, do cái ác nghiệp về cái sự tham gian xảo trá đưa đến cái sự chết chóc, đẩy người ta vào trong cái chỗ khốn cùng để chết, hoặc là bản thân mình giết hại người ta hết sức là tồi tệ. Tra khảo cái người vợ bằng cách đó, đổ dầu hôi vào đốt từng phân, đốt tới đâu để tiền chảy ra tới đó. Nếu gia đình bên vợ không có mở cái kho để cho tiền chảy ra theo cùng giữa máu và nước mắt của người con gái mình đó, thì cái người đó phải chết. Đó là tội ác của tà kiến, đó là tội ác của ngã mạn đã phát sinh nơi tâm thức của cái người có cái sự phân biệt đối xử về nam nữ, và có cái sự hãnh diện về cái chủng tộc của mình. Những cái đau khổ không thể nào kể xiết, những bi thảm trong cái đời sống người ta tạo nên một cái bi kịch của thế gian, một cái bi kịch trong cái đời sống gia đình, một cái bi kịch của xã hội mà người ta thản nhiên dẫm đạp trên sự đau khổ của người khác. Hôm nay tôi nói về một cái người rất là nổi tiếng. Ông này là Gerard Jordan, một người Anh và đã sống ở liên bang Nam Phi. Và ông này đó là một người luật sư, trong đời thường ông là một luật sư. Ông dũng cảm đứng về phía của những người mà bị chèn ép, bị đàn áp, bị đẩy vào trong cái tận cùng của sự tối tăm của đời sống, bị bóc lột, bị chèn ép, không cho phát triển về cái vật chất cũng như tinh thần. Và cái người này là cái người mà dùng cái ngòi bút của mình đó để mà tấn công vào tận cái sào huyệt của những người chủ trương kỳ thị chủng tộc. Và hôm nay khi chúng ta nói vấn đề này thì không có nghĩa là vấn đề này đã kết thúc rồi. Khi mà sư cô đến Úc gặp một bé 4 tuổi thôi, cha nó người Việt, mẹ nó người Việt, nó nhất định không nói tiếng Việt, nó chỉ nói tiếng Anh thôi. Sư cô mới hỏi nó đó, con là người gì? Nó nói con là người Úc. Sư cô mới nói, con người Úc sao tóc con đen, sao mắt con đen, sao da con vàng? Nó không có trả lời. Nhưng nó nhất định nó không phải là người Việt. Và đó không phải là một đứa bé duy nhất. Nhiều người Việt Nam mình á, khi mà ra nước ngoài sống á, không có muốn con nói tiếng Việt. Có lẽ có nhiều thứ. Cái thứ nhất người ta nghĩ là cái ngôn ngữ của cái nước mình đang sống mà mình không có giỏi đó, mình không có hội nhập dễ dàng. Và người ta lo sợ rằng cái đứa con người ta không giỏi ngoại ngữ, không có hòa nhập được, thì nó sẽ khó khăn, nó sẽ có nhiều trở ngại. Người ta thấy cái gì vậy? Người ta thấy một cái thực tế của đời sống cơm áo. Người ta thấy một cái thực tế của một cái đời sống hội nhập vào trong xã hội. Nhưng còn một vấn đề lớn hơn cơm áo, lớn hơn hội nhập vào trong xã hội, đó là đời sống tâm linh. Người ta không có nhận ra. Bây giờ ta thử tưởng tượng một cái người này đó thành đạt, nhưng mà trong cái kỳ thị chủng tộc đó, người ta nói mày là người da vàng, mày không phải là người da trắng. Bây giờ nó sẽ nói thế nào? Tao da vàng nhưng tao vẫn là người Đức. Tao da vàng nhưng mà tao vẫn là người Úc. Tại vì tao sanh ra ở nước Úc, tại vì tao sanh ra ở nước Đức, tại vì tao sanh ra ở nước Mỹ. Tao học ở tại nước Mỹ này và tao cũng thành đạt như mày thôi. Cái đó là trên một cái mặt phẳng lý luận với nhau. Còn trong cái tâm khảm á, nó vẫn thấy đây là một đứa da vàng. Tại sao chúng ta không chấp nhận cái nguồn gốc của mình để dạy cho con mình á, học tiếng Việt, nói tiếng Việt, viết được tiếng Việt, đọc sách được tiếng Việt, nó có một cái nền văn hóa tiếng Việt, để khi mà người ta nói nó, mày không phải người Đức, mày không phải người Mỹ, mày không phải người Úc, mặc dầu mày quốc tịch Úc, mày quốc tịch Đức, mày quốc tịch Mỹ, mày sanh ra tại Mỹ, mày học tại Mỹ, nó sẽ có một cái niềm tự tin để nó nói rằng đúng như vậy. Tao là quốc tịch Mỹ, tao sanh ra tại Mỹ, tao tốt nghiệp tại Mỹ, nhưng tao là người Việt Nam. Tao nói được tiếng Việt, tao biết được văn hóa của Việt, tao có cái nguồn cội người Việt của tao. Nó có một cái thế đứng vững vàng, nó không có chân chứ. Như vậy nó có hai nền văn hóa. Một cái nền văn hóa từ trong cái cội rễ da vàng của nó, và một cái nền văn hóa mà nó đang sống, nó hấp thụ đây, giống như cái hạt giống da vàng của nó được gieo trên cái mảnh đất của người da trắng, và nó vững chãi trong đời sống tâm linh của nó. Còn nếu không, khi nó bị từ chối rồi thì cái nỗi buồn của cái sự tự ti đó ai sẽ giải cho nó? Cái này cha mẹ không đọc ra được, cái này trong tâm linh người ta không nhận ra, và người ta tiếp tục biện luận. Người ta tự cho rằng tôi sinh ra ở Mỹ, tôi là người Mỹ, tại cái thằng đó nói như vậy, tại cái đầu óc nó kỳ thị như vậy. Nhưng có một điều ta phải nhận ra là cha mẹ ta đã dạy ta, và ta đã chấp nhận từ bỏ cái nguồn gốc của mình. Đó là một cái bi kịch mà chúng ta cần phải nhận ra. Và ở đây đó, cái ông mà gọi là Gerard Jordan có viết một cái quyển sách mà trong tiếng Việt chúng ta dịch ra đó, đó là để hãy để ngày ấy lụi tàn. George gốc là một người Anh, sinh ra trong một cái gia đình quý tộc, nhưng mà anh ta không thích hợp trong cái đời sống quý tộc của mình. Gia đình anh ta rất là giàu có, nhưng mà anh ta muốn sống như trời trăng mây nước, rất là tự nhiên như cỏ cây, không có bị gò bó giới hạn trong cái giới quý tộc. Cho nên là anh ta có một cái phong cách của một cái người thường, và đó là cái lý do mà gia đình anh ta không chấp nhận anh ta. Ông cha yêu cầu anh phải học cái ngành mà cha anh mong muốn, và muốn anh tiếp tục tiếp quản cái dòng tộc quý tộc của anh, và để sống với tư cách một người quý tộc. Nhưng George không đồng ý, và như vậy là cha cắt hết các nguồn tài trợ và không nhìn nhận luôn. Anh ta bỏ nhà ra đi, bỏ nhà ra đi với hai cái trạng thái. Một cái trạng thái là mình phải sống như ý muốn của mình, và mình vươn lên trong cái đời sống của mình. Một trạng thái thứ hai, không có một cái đồng tiền trong tay, bị gia đình từ bỏ, đó là một cái vết chém ở trong tâm, và nó rỉ máu trong suốt cuộc đời của người ta. Khi người ta không đứng vững trong cái cuộc đời tự do của mình đó, thì người ta lãng quên bằng rượu. Và bản chất anh nhu nhược, cho nên mặc dầu rất nỗ lực cũng không thể vươn lên được. Và bệnh tật và rượu đã tàn phá cuộc đời anh. Và khi anh gục ngã như vậy, gục ngã về thể chất lẫn suy sụp về tinh thần, thì có một người đã giang tay để đỡ anh. Người đó là Mary, một cô gái da màu. Da màu không phải là da đen, tức là cô này đã lai. Và cô này là một cô giáo, có một cái tấm lòng rất là trung hậu, và đúng là một cái người phụ nữ hiền thục, giúp đỡ cho anh. Chỉ vì thấy anh quá tội nghiệp. Và sau đó đó, hai người có sự ý hợp tâm đầu và đã kết thành một cái cuộc hôn nhân. Một cái cuộc hôn nhân mà nó giúp cho Trọt đứng lên được, bỏ được rượu, trở thành người lương thiện. Và một cái cuộc hôn nhân mà Mary trong cái niềm hãnh diện vươn lên khỏi cái tầng lớp da màu của mình đó, thì phải chấp nhận là không còn một cái người bạn nào đến với mình nữa cả. Bởi vì những người bạn da màu của Mary nói rằng: mày đã từ bỏ nguồn gốc da màu của mày, và như vậy mày sẽ khổ đau. Còn tất cả những người bạn da trắng của George thì người ta không nói gì cả, nhưng người ta không có đến thăm George nữa. Và những người vợ của những người bạn của George thì không bao giờ có cái chữ Mary trên đầu môi của người ta. Và như vậy chỉ có hai vợ chồng sống với nhau. Khi Mary mang thai thì cái niềm thấp thỏm của Mary đó là cầu nguyện ngày đêm Chúa che chở cho con, để cái đứa bé ra đời này nó là da trắng. Và cái ước nguyện đó thành tựu, một đứa bé trai da trắng ra đời. Mary xiết bao hạnh phúc. Nhưng mà niềm hạnh phúc không có lâu. Mary thấy mình là da màu. Và cái đứa con trai da trắng này, nó sẽ phải ra sao khi mà nó có một người mẹ là da màu? Và Mary nuôi dưỡng trong lòng mình đó, tất cả cuộc đời mình đánh cược vào cái đứa con trai bé bỏng này đây. Và Mary suy nghĩ, khi nó lớn lên, nó phải học trong trường người da trắng, nó phải trở thành một người da trắng đích thực, và nó phải thành công như một người da trắng. Và cái niềm mà hy vọng, một cái niềm hoài vọng như vậy đó, làm cho Mary cảm thấy có một cái sức sống trong đời sống. Nhưng mà ngược lại đó, Mary cũng thấy chảy máu ở trong tim. Bởi vì như vậy có nghĩa là Mary sẽ bị xóa ở trong cái trái tim của con trai của mình. Bởi vì sẽ không bao giờ trong sự thành đạt của nó dám nói mẹ của tôi là một người da màu. Nó chỉ biết cha nó mà thôi, và nó sẽ xa lắm. Bởi vì người mẹ da màu này là một cái vết ô nhục trong dòng máu của nó. Và đó là một cái nỗi khổ đau mà nếu nó hé lộ ra một cái gốc tích da màu của nó, có nghĩa là nó xô sụp hết tất cả một cái tương lai của nó. Dạ. Câu chuyện không có ngừng lại chỗ đó. Mary có thai lần thứ hai. Và lần này Mary cũng cầu nguyện Chúa cho Mary sanh một cái đứa con da trắng. Nhưng đứa bé sanh ra không có da trắng. Cái da nó sáng sáng. Có thể nó là da màu, nó không phải da trắng. Và càng lớn lên thì đứa bé càng hiển lộ nó không phải da trắng. Nó lại không khỏe. Nó là mối ám ảnh của Mary. Rồi cái thằng nhỏ lớn đó, nó tới cái tuổi phải đi học. Bây giờ nhất định phải xin nó vào trường da trắng. Và nơi cái chỗ mà Georgia là, thì cái ông chủ của cái quán rượu này là cái người hội trưởng của cái hội phụ huynh trong cái trường đó. Và chỉ ông là cái người duy nhất mới có thể xin cái thằng nhỏ vào trong trường đó mà thôi. Thì ông ta làm được cái điều đó. Nhưng mà ông ta làm được cái điều đó thì phải có cái gì đền đáp. Cho nên ông ta tới Mary trong lúc George không có ở nhà. Và ông ta nói rằng việc sinh con bà vào trong một cái trường da trắng rất là khó. Và bà nhớ rằng bà là da màu. Và để xóa cái da màu của bà đó, không có ai có năng lực bằng tôi. Và trong cái cách thế của ông đó, thì Mary biết ông muốn gì. Và như vậy là Mary đã phải chịu nhục nhã, xấu hổ, là bởi vì sự việc diễn ra ngoài ý muốn. Nhưng cắn răng chịu đựng, bởi vì nếu không chấp nhận thì con của mình không được vào trường da trắng. Và khi đứa con đặt chân vào trường da trắng thì cái nỗi đau khổ của Mary đó không có kể xiết. Không dám nhìn mặt chồng, không dám nhìn mặt con, trở thành nô lệ tình dục cho cái ông chủ quán rượu này. Không dám hé môn, bởi vì phản đối thì có nghĩa là con mình sẽ bị bóc ra khỏi chỗ đó. Nhưng đứa con thứ hai ra đời, nó màu đen. Và Mary nói rằng con của mình sẽ học ở cái trường nào? Trường da trắng ư? Người ta đâu có cho vô. Mà trường da đen thì không thể được. Một đứa học da trắng, một đứa học trường da đen. Tại sao có sự bất công như vậy? Mary nghĩ tới cái chuyện hay là bây giờ mình đưa cái đứa nhỏ này đi nơi khác. Nhưng mà đưa đi nơi khác có nghĩa là mình chia rẽ anh em của nó. Mình làm mẹ, tại sao mình bất công như vậy? Và cuối cùng thì Mary cũng bằng mọi giá nói với chồng, cách nào thì anh cũng phải đưa cái thằng Steve, tức là cái thằng con thứ hai nè, nó tên là Steve, vào cái trường gia trang. Khi đó thì nó bước chân vào cái trường gia trang, không có ai chơi với nó hết. Nó mới đến khu vực của anh nó để nó coi anh nó chơi với những cái người bạn da trắng của anh. Nhưng mà cái thằng lớn đó, cái thằng Anthony, khi nó thấy em nó tới cái khu vực của nó đó thì nó quá kinh sợ. Và nó đang chơi như vậy đó thì nó bỏ nó đi ra cái khu vực khác và nó ngoắc ngoắc em nó đi theo. Nó mới nói ngọt với em nó, đây là cái chỗ các anh lớn chơi, em đừng có đến đây. Bây giờ đây anh cho em một cái túi bi đây, em về cái lớp của em đó, chỗ tụi nó đang bắn bi đó em chơi. Thì thằng nhỏ nó mới nói rằng anh cho em chơi với anh đi, tại vì đó tụi nó không có chơi với em. Thì cái thằng anh nó mới nói rằng không có phải như vậy đâu em, tại vì em không có chịu gia nhập vô. Nghe lời anh đi, bây giờ em đã có cái túi bi rồi thì em về em gia nhập vô đi, thì tụi nó cho em chơi thôi. Thì cái thằng nhỏ nó nghe lời anh, nó mới cầm một cái túi bi, nó chạy về cái lớp nó để mà nó tham gia trong nhóm bắn bi. Cho tới chiều đi học về đó thì cái thằng anh nó mới hỏi, sao hồi sáng chơi có vui không? Thì cái đứa em nó mới khóc, nó nói không, tụi nó không cho em chơi. Nó nói đó là em á là một cái thằng da màu bẩn thỉu, cho nên nó không cho em chơi chung. Thằng này nó khóc. Và ngày mai thì cái nhóm trẻ mà đến quấy phá cái đứa nhỏ này đó tăng lên chứ không giảm. 10 phút ra chơi là hạnh phúc với những cái đứa nhỏ da trắng, nhưng nó là cả một cái bầu trời đen tối với đứa nhỏ da đen này. Bởi vì tất cả những cái đứa bạn đó đều trêu chọc nó, đều nói những cái lời mà nó không thể chịu đựng được. Và nó săn đuổi, nó tấn công cái đứa nhỏ này đó, giống như một người thợ săn mà săn đẩy con thú sợ hãi đến cùng cực. Và cái đứa nhỏ quá sợ, đứa nhỏ quá khổ, đứa nhỏ quá nhục. Và cái đó là một cái trò chơi, là một cái điều thú vị của những cái đứa trẻ da trắng. Tại sao nó còn nhỏ mà nó ác? Nó không phải ác. Cái này là cái độc dược của cái niềm kiêu hãnh da trắng. Nó đã chảy từ trong cái suy nghĩ của người lớn trong gia đình của nó mà lan đến những đứa nhỏ. Nó tự hào rằng nó là cái người da trắng, nó hãnh diện rằng cái người da trắng. Và tất cả cái suy nghĩ trong cái đời sống gia đình của nó đã đầu độc, trong cái thế giới da trắng của nó đã đầu độc những cái đứa nhỏ này. Và cái ác độc đó bây giờ nó hiển lộ ra nơi đứa nhỏ, cho nên nó săn đuổi. Đây là cái ngã mạn, nó đã trở thành một cái thứ tham độc ở trong tâm của một cái đứa nhỏ này, là do nó đã lan truyền từ cái người lớn, nó lan xuống đứa nhỏ. Và cái cuộc săn đuổi này là một cái thú vui. Thú vui cho đến đợi đó, nó về nó mới nói với cha mẹ nó là giờ ra chơi vui lắm, tại vì cái thằng Steve này nó là da màu, nó là con chó da màu, nó là cái loại da màu bẩn thỉu, cho nên là tụi con đã súng nhau để chế nhạo nó. Và khi những đứa trẻ về nhà nói như vậy thì cái sự tức tối rồi cái người lớn tăng trưởng lên. Tại sao ông hiệu trưởng dám cho một người da màu vào học ở trong trường da trắng? Như vậy là sỉ nhục tất cả những người da trắng. Và người ta hội họp lại, người ta buộc ông hiệu trưởng phải chọn lựa. Một là đuổi những đứa trẻ da màu này lập tức. Hai là tất cả những người da trắng không cho con cái đến học trường. Thì ông hiệu trưởng để tồn tại phải viết một lá thư và kêu cái thằng Anthony vào nơi cái phòng hiệu trưởng để cầm cái lá thư đưa về. Thì chúng ta sẽ coi coi khi mà nó vào trong cái chỗ đó nó làm cái gì đây. Thì Anthony đó khi bước vào cái phòng ông hiệu trưởng đó thì nó như là một cái người mà phạm tội phải ra trước phiên tòa. Nó run rẩy. Và ông hiệu trưởng đó nhìn thấy cái sắc diện của nó, ông rất là đau lòng. Cho nên là ông đến gần bên nó và ông nói rằng: con chỉ cần cái thư này về đưa cho cha mẹ của con. Thầy rất là tiếc, không có thể làm khác hơn được nữa, con chỉ đưa cái thư mà thôi. Thì nó cầm cái bức thư đó ra về và lòng nó nặng trĩu. Và nó về thì cha nó với mẹ nó không có ở nhà. Và trời thì mưa như là bão vậy. Nó ngồi đó, nó không ăn không uống. Nó ngồi đó chờ đợi để mẹ về. Con mắt của nó không dám nhìn Stephen. Nhưng mà lòng nó thì căm thù Stephen. Nó nói rằng nếu không có cái thằng Stephen này xuất hiện trong cái trường đó thì nó không có ra cảnh ngày hôm nay. Bởi vì đó, tất cả những cái đứa trẻ da trắng đều nói rằng mày sẽ bị đuổi ra khỏi trường này tại vì mày da màu. Mày không phải là cái thằng da trắng. Và bây giờ đó, những cái đau khổ khi mà nó phải rời khỏi cái trường này đó thì nó trút tất cả cái sự sân hận của nó lên cái đứa em khốn khổ của nó là Steve. Khi mẹ nó về, nó đưa cái lá thư. Mẹ nó đọc xong không có nói gì hết. Và khi cha nó về thì cha mẹ nó đóng cửa phòng lại. Và cho tới khuya nó cũng không thấy động tĩnh gì hết. Và khi cha mẹ nó tắt đèn rồi thì nó ngồi nó chờ. Nó chờ cho đến khi đó mà trong phòng không có tiếng động nữa thì nó lẻn vào nó mở cửa. Và nó mò mẫm với cây đèn pin nhỏ nữa để tìm cái lá thư. Thì không có lá thư. Cha mẹ của nó đã xé bỏ vào trong sọt ra. Nó lụm những cái mảnh trong sọt rác về để nó ghép lại. Và nó đọc được cái lá thư đó. Nó biết chính xác rằng hai anh em nó bị trục xuất ra khỏi cái trường này. Và khi nó cầm cái giấy mà nó ghi trở lại cái nội dung đó thì nó hỏi đây là thật hay là mơ. Nhưng đây không phải là mơ, đây là sự thật. Sự thật là nó chấm dứt cái việc đi học ở trong trường này. Bây giờ nó sẽ học ở đâu đây? Và mẹ nó đó thì không có cất đầu dậy nổi. Bởi vì cái này quá khủng khiếp đối với bà. Cả hai đứa con đều bị đuổi ra khỏi trường học. Và Mary có nói thế này: chính thiên kiến có thể chống lại đứa da màu của em. Em đã biết một người da màu là như thế nào rồi. Chỉ cần thiên hạ nghĩ rằng trong huyết quản của ta có một giọt máu da màu thì người ta cũng sẽ xa lánh. Tình thế của em nơi đây là tình thế khốn khổ, khốn nạn. Em không biết anh có hiểu không cho. Em giờ đây không thuộc tầng lớp da trắng, cũng chẳng thuộc tầng lớp da màu. Một số ít người da màu tử tế là bạn của em. Trước khi chúng ta lấy nhau, hiện giờ em không còn gặp một ai cả. Em chỉ còn có cách là phải chấp nhận từ bỏ họ. Nhưng mặt khác, bạn bè anh cũng không muốn chấp nhận em. Em cho rằng mình phải nhận lấy điều đó. Em tin là họ bàn tán về em nhiều lắm. Em đứng chết chẹt chính giữa, chẳng thuộc về bên này, chẳng thuộc về bên kia. Em không muốn sự việc này để xảy ra với thằng bé Anthony, con của chúng ta. Anh cho nó phải lớn lên thành một người Âu được kính trọng. Sau này nó phải đi học trường Âu, anh phải lo chuyện ấy. Mary nhớ là đã nói với George như vậy. Nhưng bây giờ cả hai đứa đều bị đuổi ra khỏi trường. Và chính vì Steve, chính vì cái da màu của Steve, và cái màu da màu của Steve là màu da màu của Mary. Và chính cái da màu khốn khổ này đấy, cái làn da màu tủi nhục này đây đã làm hỏng bét cái cuộc đời của đứa con trai yêu quý của Mary. Và bây giờ Mary sau một đêm thao thức thì nói với George thế này: bằng mọi giá em phải tái lập lại cuộc đời của Anthony. Bây giờ chúng ta hãy bán căn nhà này đi, chúng ta đi mua một căn nhà nhỏ hơn, và cái thằng lớn này đó chúng ta sẽ gửi đến một cái trường của người da trắng ở một tỉnh khác rất là bí mật không cho ai hay. Và cái thằng Silver này em sẽ gửi về bà ngoại, nó sẽ sống trong cái thế giới da màu của nó. Và như vậy đó, em là cái người mẹ độc ác bởi vì đã chia rẽ các con của mình. Nhưng Chúa biết cho em đã phải làm một cái chuyện rất là đau khổ này chỉ là để bảo vệ cho cái tương lai của Anthony. Và George vốn là một người đàn ông nhu nhược, tất cả những gì Mary muốn thì anh ta đều muốn làm đẹp lòng Mary. Cho nên anh ta dẫn thằng Anthony đi đến cái khu của người da trắng để mua một căn nhà nhỏ hơn. Sau khi anh ta ưng ý một cái căn nhà vừa túi tiền của mình đó, thì cái người mà quản lý để mà buôn bán cái khu ở của người da trắng mới nói rằng: ông George à, ông mua căn nhà này để làm gì? George nói là: tôi mua căn nhà để ở. Thì ông nói rằng: nếu anh mua căn nhà để cho thuê thì không có vấn đề gì hết, nhưng mà nếu anh mua một căn nhà để ở thì có vấn đề đấy George. Tôi rất tiếc phải cho ông xem một cái văn bản này. Và trong cái văn bản này đó, khi mà George đọc lên đó, thì có nói rằng đây là khu ở của người da trắng và không có bất cứ một cái người da màu, da đen nào đó được ở trong khu vực này. Người da đen và người da màu mà được ở trong khu vực này đó thì họ ở dưới tính cách là một người giúp việc chứ không phải là một thành viên trong gia đình. Và như vậy đó thì George phải đi về. Nhưng mà cái thằng Anthony nó nghe, nó còn nhỏ quá, nhưng mà những cái ấn tượng cùng cái người bị người ta khinh miệt đó nó đã hằn sâu trong tâm thức của đứa nhỏ. Cho nên nó nói: ba ơi, da màu là cái gì vậy ba? Tại sao mà cái khu này đó cái người da màu không được ở? Thì khi cái thằng nhỏ nó hỏi hai câu liên tiếp như vậy đó thì George sẽ quay mặt lại nhìn thẳng vào đứa con và tát vào trong mặt nó, nói là: đây là cách trả lời để cho mày câm mồm đi. Và cái đứa nhỏ đó đi về khóc tức tưởi. Còn cái người cha đó thì hối hận và suy sụp, và hai cha con đó lặng lẽ trên con đường trở về nhà. Và khi nhìn mặt hai cha con thì Mary đã hiểu hết mọi việc và cuối cùng phải từ bỏ cái ý định đó, mua một cái ngôi nhà ở khu da trắng và phải mua một cái khu nhà ở cái nơi mà có cả da trắng lẫn da đen. Mary phải chấp nhận như vậy. Và khi Anthony nghe mẹ nói đó: con sẽ đi học lại, con sẽ học ở một cái trường da trắng, nhưng con không có ở gần nhà, con phải đi rất xa, chỉ có những kỳ lễ, những kỳ nghỉ con mới được trở về. Thì lúc đầu đó Anthony đó nghe không rõ, nhưng mà đến khi đó nghe và hiểu được rồi đó thì Anthony vui mừng không có kể xiết, chấp nhận liền. Và Mary trong lòng của mình dẫn hai cái trạng thái đối ngược nhau: vui mừng là đã đem hạnh phúc đến cho con, nhưng mà trong cái ích kỷ của cái tình cảm đó thì Mary nghĩ rằng nó rất là vui để được học một cái trường da trắng, mặc dầu nó phải xa mẹ của nó giận dữ. Nhưng mà Mary vì con cho nên là bằng lòng tất cả. Còn cái thằng Steve đó, khi được đưa về bên ngoài đó, nó đã nuôi trong đầu của nó một cái suy nghĩ rằng chính mẹ của nó đã bất công, Mẹ cô nói đó, coi cái màu da của nó là cái sự ô nhục, cần phải giấu giếm đi, cần phải che đậy đi. Và giấu giếm che đậy để làm gì? Để mà đưa anh nó đi vào trong cái sự tốt đẹp và thăng tiến nhất. Cho nên nó phải về bên ngoài. Và một cái đứa hết sức là tình cảm, một đứa hết sức là thương mẹ thương cha, nhưng nó là cái đứa trẻ lặng lẽ, không có nói, nội tâm rất là phong phú, nhưng mà bên ngoài nó lặng yên, mẹ nó cũng không biết nó nghĩ gì. Và nó chấp nhận tất cả mọi thứ mà mẹ nó đã đưa đến cho nó. Thì cái thằng lớn khi nó đi học như vậy đó, lúc đầu thì cái kỳ nghỉ hè nó về, nhưng mà khi nó trở về đó, nó thấy mẹ nó ở trong cái căn nhà đó không có đẹp đẽ như xưa, trong một cái khu phố mà có lẫn lộn người da màu và người da trắng. Nó nghĩ trong lòng rằng nếu mà bạn nó thấy nó về ở trong căn nhà này, trong khu phố này, và nó có một người mẹ như thế này thì tất cả đều sụp đổ hết. Cho nên nó đã nói thầm trong lòng nó rằng sẽ không có trở về nữa. Và như vậy đó, thư của mẹ nó viết đều đặn cho nó. Lúc đầu thì cái đơn giản trong lòng nó đó, nó đáp ứng tất cả những cái tình cảm của mẹ nó. Nhưng nó càng ngày nó càng ý thức ra cái sự nguy hiểm có một cái người mẹ da màu, cho nên cái lá thư của nó cũng theo đó mà ngắn đi. Còn mẹ nó đó, thì trong cái bức thư ngắn của nó đó, mẹ nó đọc đi đọc lại hoài để tìm ra trong cái lời ngắn ngủi đó còn một cái chút tình thương nào của đứa con gửi đến cho mình hay không. Nhưng mà nó sợ hãi, nó muốn từ chối một cái nguồn gốc da đen của nó. Và như vậy trong những kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ, nó đều viết thư về cho mẹ và nói rằng mẹ ơi, con cần phải học hỏi thêm, cho nên con phải đến nhà bạn, con đi thăm viếng vùng này, con đi thăm viếng vùng kia. Và như vậy suốt luôn nó không trở về. Còn cái thằng Steve, nó vẫn mong muốn gặp lại mẹ, nó vẫn rất là thương cha, cho nên nó nói với bà ngoại là kỳ nghỉ hè hãy cho con về thăm cha mẹ của con. Và nó trở về, nó sống trong cái hạnh phúc là được gần cha gần mẹ. Nhưng mà Mary đó thương cái thằng Steve chừng nào thì sợ hãi chừng đó. Là bởi vì nếu người ta bắt gặp Steve đây, và đó thình lình mà cái thằng Antenna nó dẫn bạn nó về, thì sẽ nói cái thằng Steve là gì đấy. Mình phải nói dối chăng? Mình phải giấu nó đâu chăng? Cho nên đó, sự có mặt của Steve cũng là một cái mối thấp thỏm ở trong lòng của Mary. Vì thấy cái sự tự ti mặc cảm và cái luồng gió độc của cả một cái dư luận mà hình thành một cái chính sách, một cái chế độ kỳ thị chủng tộc, nó bắt nguồn từ cái niềm hãnh diện chủng tộc, nó trở thành ra một cái chế độ chính trị xã hội. Thì quý vị thấy nó thành một cái áp lực của một cái dư luận xã hội lên một cái tầng lớp da mặt. Và bản thân của người này trong cái sức ép đó, sống mãi trong cái sự tự ti của mình, dằn vặt trong cái nỗi đau khổ của mình, bởi vì không dám xác định cái nguồn gốc của mình. Và hai con đường khác nha. Steve thì chấp nhận cái nguồn gốc da màu của mình, còn Anthony thì lẩn tránh. Có một lần thì Anthony trở về thăm mẹ, bởi vì nghe mẹ bệnh cho nên trở về. Và hai anh em gặp nhau, thì Steve mới hỏi cái trường da trắng của anh thế nào. Thì Anthony trong lúc mà cao hứng đó, đã kể hết tất cả những cái tốt lành của trường da trắng cho Steve nghe. Steve nghe xong thì Steve buồn bã, nó nói rằng trường của em không có tốt như vậy đâu. Và em ước chi đó, em cũng là cái người da trắng như anh, để em không phải học trong một cái trường da màu tồi tệ đến như vậy. Và cái chuyện trò của hai anh em tới đó thì nó trở nên một cái sự ngột ngạt trong cái nội tâm của Steve, cũng như sự ngột ngạt trong cái nội tâm của Antenna. Và Anthony nghĩ rằng mình không có nên gặp lại Steve. Hãy quên đi, hãy chấm dứt mối quan hệ này đi. Và Steve không trở, và Anthony không trở về nhà nữa. Anthony đi với bạn. Và cho đến khi Anthony 17 tuổi, Anthony đến nhà chơi, đến nhà một người bạn chơi. Và đây là một cái gia đình da trắng, mà trong cái buổi nói chuyện đó thì cái sự kỳ thị chủng tộc của cái gia đình này hết sức là mạnh mẽ. Nhưng mà trớ trêu thay đó, cái cô con gái Úc ở trong gia đình đó cùng với Anthony đó có một cái tình bạn rất là thấm thiết. Và khi chia tay đó thì Anthony nhận ra rằng đó là nó không dừng lại tình bạn, mà mình đã gắn bó sâu sắc với người bạn gái này rồi. Và Anthony bị dằn vặt đến nỗi không có học được. Anthony nghĩ rằng mình thương cô này, mình có xứng đáng không nếu mình tự nhận mình là người da trắng? Còn nếu như mình để lộ cái chủng tộc da màu của mình đó thì mình sẽ mất cô bạn gái của mình là cô Ren. Bây giờ phải chọn lựa ra sao? Và nếu như mình cưới cô ta, nếu một mai công thành danh toại mình cưới cô ta, và khi những đứa con của mình ra đời nó sẽ có một đứa da màu, như vậy mình sẽ ăn làm sao, nói làm sao với Ren về cái sự dối trá của mình? Và mình làm một cái con người bịp bợm suốt cuộc đời mình sao? Và nếu một đứa con da đen ra đời với một cái đứa con da trắng trong gia đời thì cái thảm kịch gia đình của mình tái lập trở lại, mình sẽ phải làm sao đây? Cho nên cuối cùng thì Anthony viết một bức thư ngắn là cắt đứt mối quan hệ với Ren. Và mặc dù trong lòng rất là đau khổ, nhưng nghĩ rằng mình đã làm như vậy để mình không có phạm tội lừa dối. Và Anthony cũng không về thăm mẹ. Cho đến khi đó Anthony được nhà trường thông báo là mẹ đã chết rồi, thì Anthony quay trở về với một cái lòng hối hận là cái người mẹ yêu quý của mình đó, tại sao mình nỡ từ bỏ? Tại sao bao nhiêu mùa hè trôi qua đó mình phí phạm trong những cuộc vui chơi mà một lá thư cũng không viết cho mẹ, một lần về thăm cũng không nghĩ tới? Tại sao mẹ còn trẻ mà mẹ chết nhanh vậy, chết đột ngột như vậy? Và khi Anthony đặt chân về tới nhà thì nhìn không ra mặt cha nữa, bởi vì người cha hoàn toàn suy sụp. Người thì đầy mùi rượu, đứng lên không nổi. Còn Steve thì sầu thảm và không ai nói một tiếng nào cả. Và cái xe tang lặng lẽ đi ra. Người đưa tiễn không có ai ngoài cái gia đình bé nhỏ này. Và sau khi trở về xong đó thì cha của Anthony không có tỉnh, nốc rượu vào và té lên té xuống. Anthony mới hỏi Steve, tại sao mẹ mất? Steve mới nói là tại vì mẹ không muốn nhìn thấy một tia da màu thứ hai ra đời, cho nên mẹ đã giết Steve thứ hai và giết luôn chính mẹ rồi. Và Anthony không thể tưởng tượng được cái nỗi đau của mẹ đó, vì thương mình, vì không muốn có một đứa trẻ da màu nữa để mà làm thành một cái bối cảnh suy sụp cho tương lai của mình, cho nên mẹ đã làm một cái việc không thể tưởng tượng được. Và Anthony quản cái chuyến đi đến trường của mẹ, bởi vì cha suy sụp, bởi vì tuy không nói lời nào, bởi vì mình đây quá tội lỗi, cho nên mỗi ngày Anthony ra mộ mẹ, ôm mộ mẹ mà khóc, nói rằng con tội lỗi, con đã từ chối nguồn gốc của con. Và chính vì tương lai của con đó mà mẹ đã phải chết như thế này. Suốt một cái cuộc đời của con đó không bao giờ quên được cái sự hy sinh cao quý của mẹ. Và đêm hôm sau, hai đứa không thấy ba về. Và đến khi đi ra đầu ngõ đó, để đi tìm ba đó, thì ông đã nằm úp mặt xuống đất. Người đã lạnh giá từ bao giờ rồi. Bởi vì ông uống rượu, không thể chịu đựng được cái chết của người vợ quá thảm thương, và để lại cho ông một cái sự trống trải, để lại cho ông một cái gánh nặng không bao giờ gánh nổi cả. Cho nên á, trong cái tâm tối của cái sự suy sụp về tinh thần cũng như sự suy sụp về thể chất, ông đã nằm úp mặt chết trong cái giường của nhà mình. Và hai anh em đó chôn cha, rồi mỗi đứa đi một nẻo. Anthony chở theo cái hình ảnh của cha, chở theo cái nỗi đau của mẹ và cái hình ảnh của một đứa em da màu, để hỏi tại sao tôi phải chịu một cái hình phạt như thế này, tại sao tôi lại phải sống trong một cái thế giới mà chỉ có da màu và chỉ có da trắng như thế này, đã tạo nên xiết bao cái sự đau khổ như thế này. Hỏi mà không thể trả lời được. Và kể từ đó thì Anthony vĩnh viễn không có trở về cái khu phố mà mình đã sinh ra, đã lớn lên. Không có trở về cái căn nhà mà mẹ đã chết như thế, cha đã chết như thế. Và không bao giờ liên hệ với Steven. Bởi vì Steven vẫn là một cái nỗi ám ảnh không nguôi trong lòng của Anthony. Và Anthony đi vào trong quân đội. Thì cái khi đó Steve cũng vào quân đội. Steve muốn liên hệ với anh. Nhưng mà khi trong quân đội đó, nó cũng có một cái sự phân biệt về màu da. Thì khi Steve gửi thơ tới, nói là anh gửi cho em một cái tấm hình của anh ở trong quân đội, em sẽ gửi hình cho anh, thì nó xóa luôn tất cả dấu vết. Bởi vì nó không muốn rằng trong cái thư đó người ta mở ra thấy một đứa em da màu. Và nó cũng không muốn gửi cái hình ảnh một cái người quân đội, một người lính da trắng này đến cái khu vực của người da đen. Bởi như thế thì nguồn gốc của nó sẽ bị hiển lộ. Cho nên nó cắt đứt luôn cái mối quan hệ với Steve. Và kể từ đó thì Steve không biết là anh mình sống hay chết, lưu lạc ra sao. Và sau khi từ giã quân đội thì Steve về làm luật sư cho một cái văn phòng, luật sư của một cái ông chủ mà rất là nổi tiếng ở cái khu vực mà Anthony trở về hợp tác đó. Thì ông chủ này có một cô con gái. Trước đó đó thì cũng có một luật sư rất là giỏi, và cái cậu luật sư này yêu thương cái cô gái này. Nhưng mà cô này không có thương cái anh luật sư này, chỉ là bạn với nhau thôi. Nhưng mà đến khi gặp Anthony thì cô này có cảm tình. Anthony đó không muốn. Tại vì Anthony nói rằng là nếu mà Anthony lập gia đình, Anthony cưới vợ, thì cái người duy nhất mà Anthony nghĩ tới là Ren. Và ngoài ra không có người phụ nữ nào cả. Nhưng mà Anthony đã không lập gia đình với Ren thì không có lập gia đình với ai cả. Là bởi vì Anthony không thể lập gia đình với một người da đen, không thể lập gia đình với một người da màu, và cả không thể lập gia đình với một người da trắng. Bởi vì cơn ác mộng sẽ tái diễn trở lại. Cho nên là Anthony chỉ sống như vậy thôi. Tình yêu thì chỉ hướng về Ren, mà đó chỉ là một cái tình cảm suông mà thôi, mong chờ để gặp lại mà không tìm kiếm. Bởi vì nghĩ rằng nếu có gặp lại thì cũng không đi đến đâu, cho nên là không có đối hoài tới cái cô gái này. Nhưng Anthony nghĩ rằng bây giờ mình đã rời khỏi quân ngũ rồi, cha mẹ thì không còn, mà gia tộc bên anh á thì từ chối, khi mà cha mình còn sống đó, thì trong gia tộc đó mua cái sự không trở về của George đó bằng cách là mỗi tháng nó gửi cho 15 bản anh để cắt đứt cái mối quan hệ, yêu cầu không được trở về anh. Cho nên khi mà Mary mà nói rằng là cái giải pháp mà chúng ta chia rẽ hai đứa nhỏ, làm cho hai đứa đều phải xa cha xa mẹ đó, không bằng cái chuyện chúng ta trở về anh. Có thể thằng Anthony trở về anh, có thể chúng ta trở về anh. Thì George nói là tuyệt lộ rồi. Người ta đã hoàn toàn ngăn cấm, không cho anh bén mảng trở về. Không những là từ bỏ mà còn ngăn cấm luôn. Cho nên cái con đường mà trở về cái nước Anh đó xa xôi lắm, vĩnh viễn không có quay trở lại được. Mary mới nói rằng từ nơi một cái nước Anh xa xôi như vậy, cách xa Nam Phi như vậy mà vẫn có kỳ thị chủng tộc sao? George nói nó ở khắp nơi em, nó không phải chỉ ở nước Anh, nó không phải chỉ ở Nam Phi, nó ở tràn lan khắp thế giới. Bởi vì người ta hãnh diện về chủng tộc da trắng của mình, và người ta chèn ép những cái người Chúa sanh ra là da đen. Người ta tự tạo cho người ta một cái đặc quyền thống trị như vậy, không phải Chúa tạo ra cái đặc quyền đó. Cho nên chúng ta chỉ có chấp nhận mà thôi. Vì vậy Anthony mới nói rằng chẳng lẽ mình chôn vùi cuộc đời của mình? Thôi thì bây giờ đó, mình sẽ nhận cái lời mời của cô gái này thì tham gia vào trong những cái buổi dạ hội, trước là để cho vui vẻ, sau nữa là xóa hẳn cái gốc tích của mình. Nếu mình cưới cô này thì mình là hoàn toàn là một người Âu, là bởi vì nơi cái bang của mình đang ở đây đó, người ta sắp ra một cái điều luật là người Âu có một cái thẻ căn cước riêng và một người da màu có thẻ căn cước riêng, và một cái luật pháp mới ra đời không cho phép một người da trắng kết hôn với một người da đen. Như vậy cái con đường duy nhất của mình là phải lừa dối, phải kết hôn với cô này để xóa luôn cái gốc tích da đen, và đồng thời đó nhắm mắt mà tạo dựng một cái đời sống khác. Và anh ta quyết định phải làm như vậy. Nhưng nghĩ như vậy mà cái đời sống, sự dung rủi nó không phải như vậy. Cũng cái ngày hôm đó, anh ta tình cờ gặp lại Ren. Bây giờ cô đã có chồng, có con, và đang chuẩn bị ly dị. Và khi hai người gặp lại nhau đó, thì mỗi người có một cái thắc mắc mà đã chở theo hơn 10 năm rồi. Cái thắc mắc của Ren đó là hỏi tại sao khi mẹ anh chết rồi đó thì anh lại viết một cái lá thư là cắt đứt cái mối quan hệ với em. Vì sao vậy? Thì Anthony mới nói rằng cái biến cố mà mẹ anh qua đời đó đã làm cho anh dũng mãnh để mà cắt đứt mối quan hệ với em. Bởi vì trong cuộc đời của anh á, nó có những cái bóng đen mà nó bám, nó thích chặt trong cái đầu của anh. Và khi mẹ anh qua đời thì cái bóng đen hải hùng đó nó chụp xuống cuộc đời anh, làm cho anh quyết định phải cắt đứt mối quan hệ với em. Thì Ren nói đó, anh không tin em như một người bạn đáng tin sao? Hãy nói cho em nghe những cái bóng ma đó. Anthony nói rằng anh không thể nói được, tại vì anh rất cần có em, cho nên anh không thể nói được. Còn Anthony đó thì có một câu hỏi cần phải nói với Ren. Cái câu hỏi đó là tại sao trong cái đêm mà cả gia đình ngồi nói chuyện, anh của em là cái người chủ trương đó là hạ thấp cái người da màu. Cha của em là cái người chủ trương đó là hạ thấp cái người da màu, không chấp nhận cái người da màu. Anh của em là cái người chủ trương mạnh mẽ hơn, thì cái khi đó em là cái người phản đối. Thì người anh mới nói rằng có thể một cái ngày nào đó đó, do cái việc của em làm đó, thì em sẽ lấy một cái người mà cái người đó có nguồn gốc da màu. Đó là tất cả những cái hậu quả trong suy nghĩ của em. Thì cái người cha mới nói rằng là không bao giờ cha chấp nhận cái chuyện đó xảy ra trong nhà mình. Không có cái vết đen ô nhục đó chảy trong cái dòng máu da trắng này. Đó là cái câu nói mà nó như một cái vết dao xuyên suốt trong cái trái tim của Anthony. Và bây giờ hơn 10 năm rồi, thì Anthony hỏi tại sao cha của em lại giận dữ đến như vậy. Thì Trang không có trả lời được. Anthony mới nói một câu nữa: có phải là trong gia tộc của em đó, nó có một cái vết của da đen không? Thì cô Ren cổ nói rằng anh không được nói như vậy. Gia tộc của em không có một vết đen ô nhục nào cả. Và Anthony đó nhớ cái câu trả lời của Ren. Và khi hai người gặp nhau thì nối kết lại một cái tình bạn cũ. Nhưng mà trong lòng của Anthony đó không có nghĩ đến cái chuyện đó là hai người đi xa hơn. Mặc dù là sau hơn 10 năm xa cách thì Anthony biết rằng Ren là cái người phụ nữ duy nhất của mình. Cũng như Ren hiểu rằng đó, cái người có thể gắn bó với mình, cùng với mình chung sống đó, là Anthony chứ không phải cái người chồng hiện tại của mình. Và Ren nhất định sẽ tiến đến sự ly dị. Nhưng mà Anthony đó không có tiến tới cái chuyện kết hôn, là bởi vì cái diễn ảnh của những đứa con lai, cái câu nói của Ren đó, là trong cái gia tộc của Ren đó, không có một cái vết đen nào chảy trong cái dòng máu da trắng này. Tất cả những cái đó là những cái bức tường nó dựng lên để cho Anthony không thể nào nghĩ xa hơn. Thì khi càng ngày cái cô gái, cái cô bạn gái càng đeo đuổi Anthony, thì cái lòng tức giận của cái anh chàng luật sư đó nó càng tăng lên. Và một tối khi anh ta lái xe đi ngang đó, thì anh ta thấy cái xe của Anthony ngừng cái khu nhà ở đó và đi vô với một người con gái. Thì anh ta nghĩ rằng cái cô bạn gái của mình, cái cô Jean này đây, là cái cô này đó đang đi với lại Anthony. Anh ta hiểu sai như vậy. Cái người đi với Anthony là Ren, không phải là Jean. Nhưng mà anh ta quyết tâm, anh ta canh cho được. Thì cái đêm đó là cái đêm mà Anthony nói rằng đó, là bây giờ anh đã gặp lại Ren rồi, thì anh chấm dứt cái mối quan hệ với Anthony. Nhưng mà cái buổi dạ tiệc đêm nay đó là Jean đã mời lâu rồi và anh đã nhận lời, thì anh không thể làm khác hơn. Cho nên là anh đi bữa nay là lần cuối cùng với Jean. Và kể từ đây về sau thì anh không có đi với bất cứ cô gái nào cả. Và anh không có thể sống một cuộc đời của ma quỷ được. Anh phải sống chân thật với lòng anh. Thì khi đó đó, thì hai người sau cái buổi dạ tiệc đó về đó, thì Jean đi về nhà. Anthony đưa Jean về nhà. Và Jean là một cô gái đứng đắn, không bao giờ chấp nhận tới thăm cái chỗ ở của Anthony, dù có ban ngày cũng không tới. Mặc dù cô này đó hết sức là gắn bó với Anthony, nhưng mà cô không chấp nhận, không chấp nhận đến cái chỗ ở của bạn trai. Đó là cái sự thanh khiết của cô. Thì khi mà Anthony trở về đó, thì Steve đã ngồi trong phòng. Bởi vì Steve đó đến cái chỗ ở, đến cái ban của Anthony đang ở đó, đi hội họp về vấn đề mà cái phong trào apartheid, tức là cái phong trào mà mà chia rẽ, chống đối với người da đen, không cho người da màu kết hôn với người da trắng, làm cho những cái quyền lợi của người da đen và người da màu bị suy sụp. Thì Stever là cái người, một trong những cái người mà thành lập một cái nhóm để mà chống lại với cái đạo luật này. Thì Stever đi họp ở chỗ đó, cho nên Stever nói là sáng sớm mai đó là em phải trở về, em không còn ở lại lâu nữa, nhưng mà buổi họp chiều nay của em là tới tối mới xong. Mà anh thì mắc đi dự tiệc rồi, cho nên là hãy để cái chìa khóa đó để em có thể mở cửa vào phòng anh và chờ anh về. Thì Anthony mới để cái chìa khóa và Steve mở cửa vào ở trong nhà. Thì khi mà Anthony trở về đó, thì hai anh em ngồi nói chuyện với nhau. Thì Anthony mới lấy bánh, rồi pha trà, rồi hai anh em ngồi nói chuyện với nhau. Thì vậy lúc đó là cũng hơn 1 giờ sáng, khoảng 2 giờ sáng rồi. Thì cái anh chàng mà luật sư đó, thì ảnh đau khổ là bởi vì đêm nay cái dạ tiệc đó là cái cô Jean này đó đi với Anthony chứ không phải đi với anh ta, làm cho anh ta bị bẻ mặt và làm cho anh ta cảm thấy rằng đó là anh ta không có chỗ đứng trong lòng của Jean. Cho nên anh ta uống rượu say và anh ta tìm tới cái phòng của Anthony, anh ta đập cửa và anh ta đòi vào. Thì khi mà Anthony nhìn thấy cái người luật sư này đó, thì Anthony run rẩy. Anthony không muốn cho người này thấy Stever. Thấy Stever thì có nghĩa rằng tất cả công ăn việc làm suy sụp hết. Thấy Stever có nghĩa là anh ta phải bị trục xuất ra khỏi đây. Thấy Stever có nghĩa là tất cả những giấc mộng anh ta đều tan thành mây khói hết. Cho nên anh ta run sợ và anh ta bước ra cửa, anh ta hỏi: giờ này đã khuya rồi, ông còn đến đây làm gì? Thì người này mới nói rằng: tôi đến đây đó là để tìm Jean. Jean là một cái cô gái rất là chân chất, rất là trong sạch và rất là đứng đắn. Nhưng anh đã quyến rũ Jean đến đây để bôi cho trát trấu vào trong cái cuộc đời của Jean, cho nên tôi đến đây để cứu Jean. Thì Anthony mới nói là không có Jean ở đây, hoàn toàn không có Jean ở đây. Thì anh ta nói rằng: tôi không tin, hãy mở cửa cho tôi vào tìm Jean. Thì anh ta miệng nói tay xô cái cửa. Thì cái khi đó đó là Stever phải chung trốn ở dưới cái gầm giường, bởi vì không muốn lộ diện ra. Và anh ta đi vào đó, thì cái chỗ ở của Anthony nó có cái phòng khách ở bên ngoài. Mở cái cửa này ra là phòng ngủ của Anthony, mà trong phòng ngủ đó thì có Stever. Cho nên đó là khi anh ta sấn vào, anh ta nói là nhất định là Jean ở trong phòng ngủ. Thì Anthony cản lại không cho. Và anh ta đó, hai bên xô qua xô lại, thì Anthony mới đánh, hai bên đánh nhau, lấy ghế phang nhau. Rồi vì anh ta sai xỉn, cho nên là cái lúc mà Anthony đó đấm anh ta một cú, thì anh ta ngã xuống và anh ta té vào trong cái khu vực của cầu thang. Anh ta bị đập đầu vào đó và anh ta nằm bất tỉnh luôn. Đến khi mà thấy anh ta không ngồi dậy đó, thì Anthony mới đến để coi, thì thấy máu trên đầu anh ta tuôn xối xả. Lúc đó Steve mới chạy ra và hai anh em đó là cấp cứu. Thì sơ cứu xong rồi đó, thì Anthony mới điện thoại cho bác sĩ tới. Thì khi bác sĩ tới nơi đó thì kiểm tra cái vết thương, thì nói rằng đã muộn rồi, không cứu được nữa, phải đưa vào bệnh viện mà thôi. Thì khi đưa vào bệnh viện đó, thì cái người này đó là mê. Nhưng một lúc sau đó, người này tỉnh lại và nói rằng đó là cái người mà đánh tôi bằng cái chiếc ghế cho đến đổi là tôi phải té xuống bất tỉnh như thế này á, là Anthony. Và cái việc này xảy ra bởi vì Anthony đã giấu Jean ở trong cái phòng ngủ riêng của mình. Và chính vì đó che giấu cái sự xấu xa của mình đó, cho nên là Anthony đã cố tình giết tôi. và sau đó cái ca phẫu thuật không có thể cứu được cái người luật sư này, anh ta chết. Và cái vụ án này phải đưa ra tòa. Và khi người ta tới, người ta lấy cái lập một cái biên bản để mà điều tra đó, thì Anthony nói dối. Hỏi đó, trong lúc mà cái sự việc này xảy ra có ai ở đây không, thì Anthony nói không, chỉ có một mình tôi thôi. Nhưng mà trên bàn có hai tách trà, một tách thì uống cạn, một tách còn nguyên. Thì cảnh sát mới hỏi chứ, anh nói anh có một mình mà tại sao hai tách trà? Thì Anthony mới nói, tại buổi chiều tôi có bạn gái, cho nên là chúng tôi uống trà với nhau. Người đó chưa kịp uống trà, chỉ có một mình tôi uống trà thôi. Cảnh sát nói anh nói dối rồi, tại vì cái bình trà còn nóng đây. Bạn gái anh đến hồi 6 giờ chiều, mà bây giờ đã hơn 2 giờ đêm, bình trà không thể còn nóng như vậy được nữa. Anh đã nói dối rồi. Và người ta nhìn thấy ở trong cái gạt tàn thuốc đó, có những cái đuôi cái điếu thuốc đó còn dính môi son, thì nhất định phải có một cô gái ở đây. Và như vậy cái lời khai của cái người luật sư này là chính xác. Và như vậy cái tội giết người của Anthony không thể nào thoát ra khỏi được. Và với tư cách mình cũng là một người luật sư, cũng là một biện lý, thì Anthony hiểu số phận của mình rồi. Bây giờ hoặc là che giấu tất cả để nhận một cái bản án, có thể là bản án nặng nhất, hoặc là nói ra một sự thật, một sự thật và một cái bản án nặng nhất cũng như nhau. Thì khi một người luật sư mà giỏi nhất, là bậc thầy của cái bang đó đó, nhận lời bào chữa cho Anthony, thì mới nói là Anthony đó, ông là một luật sư, ông là một biện lý, thì á, trong những cái lời khai của ông mâu thuẫn, ông có che giấu một cái gì đó. Mà nếu như đúng trong cái tình tự điều tra đó, thì cái sự che giấu đó chính là ông đã che giấu Jin. Và cái điều này rất là tai hại cho Jin. Và Jin cực kỳ đau khổ, bởi vì Jin không hề đặt chân tới chỗ ở của Anthony một lần nào cả. Jin hoàn toàn trong sạch. Cho nên là khi nghe cái tin này thì Jin gục ngã. Tại vì tất cả mọi người đều có cơ hội để biêu ríu một cô Jin, mà từ bấy lâu nay đối tất cả những cái người mà muốn hướng tới Jin thì Jin đều ngó lơ cả. Và bây giờ đây nó hiển lộ một cô gái không đoan chính. Đó là một cái cú đập xuống Jin không thể nào chịu nổi. Và Anthony cũng không thể nào bất công để cho Jin phải chịu một cái bản án về dư luận như thế này. Thì Anthony cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ là một cái chết của mẹ, một cái chết của cha, một cái sự giấu giếm từ cái ngày mà sinh ra đời là một đứa da trắng cho đến bây giờ 27 tuổi. Mẹ đã đặt tất cả kỳ vọng vào đây, mẹ đã đặt cả sinh mạng của mẹ vào đây, và cha đã chết thê thảm trong đêm tối lạnh lùng, cô đơn không có ai cả, cũng chỉ để cho một cái tương lai của mình. Bây giờ phải nói thế nào đấy? Chỉ có một sự thật duy nhất là nói rằng Steve đã ở trong phòng của tôi. Và tôi không muốn cho mọi người biết rằng tôi có một đứa em da màu. Và cái đó là cái lý do tôi ngăn cản một cách thô bạo, không cho cái người luật sư này xâm phạm vào trong cái chỗ ngủ của tôi. Và đây là một cái sự thật mới giải thích được tại sao đó là có hai cái chung uống nước và cái bình nước còn ấm nóng ở đây. Và cái đó là một lối thoát. Cùng với cái tài của một cái vị luật sư có thể chứng minh cho thấy rằng cái người mà trong lúc sắp chết đây không còn đủ tỉnh táo để nói sự thật, bởi vì người này đang sai. Và cái cú đấm này không đủ sức để giết chết một cái con người gần 90kg này, mà chính cái sức nặng 90kg này do cái sự say rượu không còn đủ tỉnh táo này nữa đó, mà cái cú đập đó té xuống nặng hơn, và chính cái sức nặng này đã giết chết anh ta. Do rượu để giết chết anh ta, chứ không phải cú đấm đủ sức để giết chết của anh ta. Thì Anthony mới nói rằng, tôi sẽ nói cho luật sư nghe sự thật, bởi vì tôi cũng là một luật sư. Nhưng mà cái yêu cầu của tôi đó là ông không sử dụng cái tư liệu này, trừ khi mà nó ở vào trong cái tình thế tận cùng của mọi việc đó mới sử dụng tư liệu này. Bởi vì ông là người duy nhất ở trên đời này đó mà tôi nói hết những cái bóng đen ám ảnh trong cuộc đời của tôi đây. Và đây là cái mà tôi không có lối thoát. Và nếu như tài biện luận của ông có cứu tôi sống, tôi vẫn không có thể sống được. Nhưng tôi phải nói sự thật để cho ông đó tiếp nhận được cái lòng trung thực của tôi. Và để một người luật sư tài giỏi như ông đó không phải thắc mắc về một cái vụ án mà tôi đã che giấu một cái gì đó. Cho nên Anthony đã kể hết cái cuộc đời của mình cho cái người luật sư già mà cũng như là cha của mình đó nghe hết mọi sự. Thì khi nghe xong cái điều này thì cái trí của người luật sư này đủ sức để biện minh cho Anthony. Và cái tình cảm nhân ái trong lòng của vị luật sư này đó đủ để cảm thông tất cả những cái nỗi đau khổ của Anthony. Và luật sư có nói thế này: tôi sẽ cố gắng để biện hộ cho. Nhưng mà cái điều này tiết lộ ra hay không là do ông, không phải do tôi. Mặc dù đây là một cái phương tiện tốt nhất để cho tôi cứu ông khỏi một cái bản án nặng nhất. Và như vậy cái phiên tòa diễn ra. Thì Steve đã nói với anh là trong mọi hoàn cảnh khổ đau của anh đó, hãy để cho em chia sẻ. Tại vì em không có một cái gì để mất, còn anh có nhiều thứ để mất lắm. Cho nên em sẽ giúp cho anh để giữ lại những cái mà anh muốn có. Còn em không có một cái gì để giữ, cho nên em sẵn sàng đến với anh. Còn anh cần em hay không thì đó là quyền của anh. Thì như chúng ta biết cái phiên tòa diễn ra như vậy đó, thì người ta phải căn cứ trên lý lẽ. Và cuối cùng thì người ta phải buộc tội Anthony với một cái tội nặng nhất là giết người. Mặc dù cái việc giết người này á, nó còn một cái điểm cứu giãn là nạn nhân đã xông vào trong nhà ở của bị cáo và xông vào trong cái chỗ ngủ riêng của bị cáo. Và khi mà người ta kết luận như vậy đó thì luật sư mới nói rằng tôi có một nhân chứng, giờ cưới tôi có một nhân chứng. Thì mới mời Steele. Và khi Steele đứng lên nói, kể lại hết sự việc ra đó, thì Steele đủ khôn ngoan để nói rằng ông Anthony chứ không phải là anh Anthony. Và trong cái lời kể của Steve đó, thì người ta nghi ngờ rằng cái người da trắng này có mối quan hệ xấu xa đối với Anthony, đối với lại Steve. Thì cái khi đó đó thì Anthony không chịu nổi vì cái cách sắp xếp của luật sư và cách sắp xếp của Steve đó để cho ra thấy rằng đó là giữa Steve và Anthony đó không có cái mối quan hệ nào cả. Và đây là cái người chứng thực, không có sai, tất cả đều ăn khớp hết. Việc Steve đi họp, việc Steve đến nhà, việc Steve chứng kiến, việc Steve lấy xe đi trốn giữa đêm, tất cả đều ăn khớp hết, bởi vì nó là sự thật. Thì khi mà thấy em đứng lên nói như vậy Thì cái khi đó đó Anthony mới nghĩ rằng đây là lần cuối cùng. Tại sao mình cứ phải sống trong dối trá? Tại sao cứ phải sống trong sự che đậy? Tất cả những gì mẹ đã cố tạo ra cho mình có, tất cả những gì cha đã cố tạo ra mình có, tất cả những cái khổ đau mà mình đã phải chịu đựng, phải nhục nhã, phải trở thành một người xấu xa để cho mình có cái thế giới của người da trắng đây. Đến đổi mình phải căm thù em mình, đến đổi mình phải ghét bỏ em mình, đến đổi nghĩ về một cái quá khứ là đau xót ở trong lòng như thế này. Tại sao mình sống hèn hạ như vậy? Trong khi Steve bình an, trong khi Steve thánh thiện, trong khi Steve vươn lên, mặc dù nó ở trong cái thế giới của người da đen chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, còn mình có đây, có công danh, có sự nghiệp đây, nhưng mà nơi mình là một cái sự phá sản. Bởi vì mình là kẻ dối trá, mình là kẻ lừa lọc, mình không dám nhìn cha, không dám nhìn mẹ, không dám nhìn em, mình là cái thứ gì đây? Cho nên trước cái bồi thẩm đoàn, trước những người dự cái buổi xử án đó, đầy đủ tất cả mọi người, và người ta chờ đợi xem một cái người luật sư này đó là đã giết một người bạn luật sư của mình vì cái gì mà một cái vụ án bí ẩn như vậy. Thì lúc đó Anthony mới nói một cái lời sau cùng trong cái buổi xử án đó như thế này. Đây là nguyên văn. Anthony phát biểu tại phiên tòa thế này. Anthony nhìn chằm chằm vào bồi thẩm đoàn và nói chậm rãi: "Thưa các ngài, bây giờ có lẽ các ngài đã hiểu lý do tại sao tôi nói dối cảnh sát. Các ngài thấy đấy, đây không phải là lần đầu tiên tôi đứng trước vành móng ngựa với vai trò của kẻ bị cáo. Tôi và em trai tôi đã bị đem ra xử án từ lâu. Phiên tòa đó đã diễn ra từ trước khi chúng tôi ra đời. Chúng tôi bị xử án vì những hành động của tổ tiên chúng tôi. Chúng tôi bị kết tội và bị kết án phải sống trong một thế giới đầy thiên kiến màu da. Cho dù giờ đây các ngài có tha bổng cho tôi, bản án đó vẫn còn hiệu lực. Nó vẫn có hiệu lực cho đến khi cuộc sống dưới trần thế của tôi chấm dứt. Dẫn lời của Job, tôi có thể nói một cách đúng đắn rằng: hãy để ngài ấy lụi tàn, ngày mà tôi sinh ra đời và ngày mà người ta nói rằng đã có một con người được kết thành thai bạc." Và sau cái lời phát biểu này của Anthony tại phiên tòa thì bồi thẩm đoàn đã họp lại và cuối cùng xử cho Anthony trắng án. Và sau khi trắng án xong rồi đó thì Steve và Ren đó đưa Anthony trở về. Và Steve từ giã anh về chốn cũ của mình. Còn Ren và Anthony gặp nhau. Nhưng Anthony nói rằng: anh mong em không có đến đây, tại vì đây là cái giờ phút anh cần yên lặng một mình. Cho nên là Ren phải đi về, Steve đi về, và một mình Anthony đó đi lên trên cái đồi, nhìn xuống cái dốc đồi. Anthony nói: bây giờ mình đã trắng án rồi, bây giờ mình có còn ở lại được cái thành phố này không? Mình còn ở lại đất nước này không? Hay là mình đi đâu? Bởi vì báo sẽ đăng lên tất cả cái nội dung đầy đủ nó. Và mình bây giờ là một người da màu, mình không phải là một người da trắng. Và Ren có nói rằng: anh đừng có nói rằng ba em giận dữ vì nơi gia tộc em có một vết đen da màu. Không, hoàn toàn trong cái gia tộc em không có chảy một cái dòng máu đen nào cả. Như vậy trắng án trước phiên tòa, nhưng bản án này có hiệu lực kể từ ngày hôm nay cho đến khi chấm dứt cuộc đời của mình. Và đấy là cái bản án của ngã mạn. Cái bản án về sự hãnh diện da màu, nó sự hãnh diện về da trắng đó, nó đã trở thành một cái chính sách, nó đã trở thành một cái luồng dư luận, nó đã trở thành một cái sự suy nghĩ trong tất cả những cái người thuộc tầng lớp da trắng. Quả hoằng mới có một cái người có thể có sự cảm thông, nhưng đó là sự cảm thông riêng. Còn đứng trước tất cả những cái người mà cùng trong cái giai cấp của người ta, trong cái quyền lợi của người ta, thì người ta vẫn lặng thinh để cho tất cả mọi sự việc nó diễn ra. Cho nên bây giờ đây, trong cái thời điểm mà chúng ta đứng đây nói việc này, thì cái sự kỳ thị da màu vẫn còn đầy dẫy trên thế giới. Và như vậy thì cái ngã mạn này nó là một cái pháp ác, mà khi nó lan rộng ra thì nó ở trong tâm của tất cả mọi người. Cái người mà bị khinh thường thì nó nằm dưới dạng tự ti. Cái người mà đi khinh thường kẻ khác thì nó nằm dưới dạng tự tôn. Và nó hoành hành trong cái đời sống của thế gian, nó không có buông tha ra. Và chúng ta thử kiểm lại một chút. Bà Mary Carson, do cái niềm kiêu hãnh không bao giờ chiến bại của mình đó, đã đưa cho cha Rob 13 triệu bảng Anh. Và để trên cái con đường công danh của cha Rob đó, cái sự thành tựu của cha Rob khi tiến về La Mã đó, phải có tên của Mary Carson. Bởi vì trong cái thực tế đời thường đó, cha Rob không bao giờ để tên Mary Carson trong trái tim mình. Và người đàn bà kiêu hãnh này muốn mua một cái vị trí trong trí nhớ của cha Rob thì mua bằng 13 triệu bảng Anh. Và khi thất bại trong tình trường thì nó là cái vết thương chảy máu không có lành được, thì cha Rob phải trả lại bằng sự rỉ máu trong trái tim của mình là không được gặp lại Messi, cái người mà cha đã đặt tất cả cái tình yêu thương. Cho nên cha nói với Messi, anh đã bán em với 13 triệu bảng Anh. Cô gái này không hiểu gì hết, nhưng thật sự cha đã bán tình yêu của mình, lấy 13 triệu bảng Anh để mà có một cái chức hồng y. Và để làm gì? Để khi cái người này chết đó, là chết trong cái niềm kiêu hãnh của mình. Và người ta không hiểu rằng cái đó là đọa địa ngục. Bởi vì người này tự sát, và người này chết trong một cái trạng thái ô nhiễm mà người ta nghĩ rằng người ta hết sức là dũng cảm, nhưng không nhận ra đó là cái ma lực, cái quỷ lực của ngã mạn. Còn ông cha này, trong cái tham của tham, dính mắc vào công danh sự nghiệp của mình đây, cầm 13 triệu bảng Anh đó, tiến thẳng về La Mã để nhận cái chức hồng y. Và một cái mối tình không thể hợp thức quá được, bởi vì không ai cho phép hợp thức quá. Mà cái mối tình này không dừng lại được, nhưng nó tiến đến đâu thì máu phải chảy đến đó. Và quý vị đọc hết cái chuyện những con chim ẩn mình chờ chết thì quý vị sẽ thấy giờ cuối cùng cha Rob đã chết vì nhồi máu cơ tim. Rồi khi ngồi cạnh Mary thế này là gục xuống ra đi. Cả một cuộc đời là một cái sự sâu xé ngấm ngầm ở bên trong, giữa cái thánh thiện và cái sự ô nhiễm, giữa cái sự hài lòng và sự không hài lòng. Đó là cái cú đấm của ngã mạn mà Mary Carson đã đánh vào trong cái tâm thức của cha Rob. Rồi quý vị thấy không, Mary này cũng chỉ vì không chấp nhận cái nguồn gốc da màu của mình, và không chấp nhận là con mình phải sống trong thế giới da màu, và người này đã giết con mình và giết luôn cả thân mình. Và suốt cả một cái cuộc đời làm cái nỗi đau, lúc nào cũng hai cái trạng thái phát sinh lên để mâu thuẫn: nước mắt, khổ đau, và không bao giờ hài lòng. Cái người chồng hết sức yêu thương của mình á, thì cũng không có đáp ứng lại được những cái mong ước của mình, và làm cho cái người này cũng phải suy sụp theo liền cả một cái gia đình. Giờ cuối cùng, một người chết như vậy, nghĩ rằng hy sinh cho con, và cũng biết rằng đây là tội ác, và không có thoát ra được cái tự ti mặc cảm của mình, không thoát ra được sự dùi dập của cái niềm hãnh diện về chủng tộc, niềm tự ti về chủng tộc, không thoát ra được. Một người đàn ông bạc nhược, chết trong men rượu, trong tối tăm này, không thấy một cái lối thoát trong sự kỳ thị chủng tộc. Còn lại hai đứa con, Steve bình an hơn. Mặc dù Steve nói với anh thế này: cha là một người nhu nhược và thiếu trách nhiệm với chúng ta, mẹ luôn luôn muốn đẩy em về cái thế giới da màu để bảo vệ cho em, để bảo vệ cho anh. Nhưng em nghĩ lại đó, em không nên trách cha và mẹ, bởi vì cha và mẹ đó là nạn nhân của kỳ thị chủng tộc, và chúng ta đây cũng là nạn nhân của kỳ thị chủng tộc. Nhưng Anthony à, em bây giờ đã bình an rồi, em chấp nhận em là người da màu, và em đấu tranh để người ta nhìn nhận rằng đó, khi Chúa tạo ra con người, Chúa không có bất công. Da trắng hay da đen hay da đỏ hay da vàng, da màu, đó là chủng tộc của chúng ta. Chúa không tạo nên sự bất công, chính chúng ta đã tạo nên sự bất công của mình. Cho nên em sẽ đấu tranh về cái điều này. Còn Anthony, đứng về mặt tâm linh, Anthony đã thoát rồi. Bởi vì Anthony không dối trá, Anthony đã công khai cái sự thật, mình có nguồn gốc da đen, mình có người mẹ da đen, mình có một người em da đen. Và giờ đây đối mặt với đời sống, thì Anthony phải chấp nhận một cái bản án là mình là người da trắng, mà phải bị đẩy vào thế giới da đen. Mình không ở được trong thế giới da đen, mà mình cũng không ở được trong thế giới da trắng. Và cái cánh cửa cuộc đời đó, nó đã khép lại kể từ khi mà mình đó công khai cái vết ô nhục này ra. Nhưng mà nhẹ rồi, không còn phải dối trá, không còn phải che giấu, không còn phải lừa dối ai được cả. Nhưng phải chấp nhận cái cuộc đời. Bây giờ đây nhìn xuống cái thung lũng này toàn là gai góc và bóng tối, đó là con đường tương lai của Anthony sau cái sự thật này. Như vậy chúng ta thấy ngã mạn đưa đến cái hậu quả. Một cái đứa bé nó cũng nói rằng: phải chi không có thằng Steve đến học trong trường, mình đã không có bị lộ cái nguồn gốc gia đình. Người mẹ nói rằng: đã có một thằng Steve đen, bây giờ có một thằng Steve đen nữa, thì tất cả đều là cơn ác mộng của Anthony. Cho nên bây giờ phải chấm dứt cái thằng Steve thứ hai này, và tội ác đã diễn ra. Cho nên cái sự hoành hành của ngã mạn nó không nằm trong cái phạm vi, mà ở nơi cái nội tâm riêng của từng người, mà ngã mạn này nó hình thành nên một cái làn sóng xã hội. Và có những cái đó mà chúng ta không nhận thức ra đó, thì chúng ta không có thoát khỏi. Thí dụ thế này, khi người ta phân biệt người nam và người nữ đó, cũng như người ta phân biệt cái người da màu với người da trắng, thì đầu tiên người ta phải dùi dập những người này trong bóng tối, không cho điều kiện để phát triển, không cho điều kiện để phát triển. Người da màu không được điều kiện để phát triển, người phụ nữ bị hạn chế, không cho điều kiện để phát triển. Đó là dùi dập thứ nhất. Và đem những cái khiếm khuyết của một vài cá nhân thuộc về người da màu, thuộc về người phụ nữ, để hình thành rằng đây là cái người da màu, đây là cái giới nữ là xấu xa, là tồi tệ gì vậy? Và cái cú đánh đó là cái cú đánh để gục ngã trong tâm thức. Cái cú đánh đó để đưa người da màu và đưa người phụ nữ đó đi vào trong cái trạng thái của tự ti mặc cảm. Và người ta cứ lùi dần, người ta cứ tự đè bẹp mình dần. Và cái hiểm nghèo nhất là nơi cái người da đen và nơi người phụ nữ đó chấp nhận cái đó là sự thật. Không có như vậy. Chúa không có bất công như vậy. Chư Phật, chư Thiên không có bất công như vậy. Sự bất công này do ngã mạn đã tạo ra. Sự bất công này làm cho ngã mạn được hoành hành bởi vì vô minh. Và bởi vì những người đó là nạn nhân của nó đó, là bị làm cho run rẩy, bị làm cho sợ hãi, bị làm cho mình trở nên thấp kém và chấp nhận sự thấp kém của mình. Không phải như vậy. Tất cả đây là cái trò ảo thuật của ngã mạn. Đây là sự độc ác của ngã mạn. Đây là hình thành cái tâm quỷ của ngã mạn. Đây là ma dương của ngã mạn đã hoành hành trong cái đời sống thế gian này, tạo bao nhiêu nước mắt, tạo bao nhiêu đau khổ, tạo bao nhiêu cái chết, tạo như bao nhiêu cái sự tâm tối và bế tắc trong đời sống này, cũng chỉ vì ngã mạn đã có mặt, không phải chỉ trong phạm vi của một cá nhân, mà nó hình thành nên một cái quan điểm của đời sống xã hội và chính trị. Đó là điều chúng ta phải nhận thức ra. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.